run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 424 cảm kích Lý Thị tuyệt đối dùng ra thủ đoạn cùng tâm tư. Cố Giao chỉ cảm thấy đêm nay có khả năng xảy ra chuyện. Dù sao anh quốc công biểu cô nương thuộc sở hữu không giải quyết được đã quá lâu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Thị liền Điền Chi nương cũng cùng nhau thu thập. Xem ra nàng gần nhất đối với luôn luôn phái người tới gọi cố tứ gia Điền Di nương khá là bất mãn. Thuận tay cho Điền Di nương cùng cố già đào cái hố không thể nói thông qua việc này để cho Điền Di nương triệt để thất sủng. Về sau nàng tại cố tứ gia trong lòng sợ là càng không vị trí. Lý thì không phải không hiểu được tranh thủ tình cảm, trước kia là không cần thiết, cũng không đối với cố tứ gia dụng tâm. Lý thì cùng nàng nói qua bản thân sử dụng thủ đoạn, nàng chưa chắc sẽ dùng tới. Dù sao nàng đối mặt phải là cố tứ gia, mà cố sao đối mặt người là lục tranh. Nhưng mà nàng luôn có thể học được chút gì. Cố sao bên môi lộ ra một vòng nghiền ngẫm, cố tứ gia còn cho là mình mới là chiếm cứ chủ động một phương. Hắn không biết bên cạnh mình đã bị Lý Thị quấn nồng đậm lưới. Lý Thị tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến dùng nữ nhân khác đi dò xét cố tứ gia. Cho nên vị kia anh quốc công phủ đến biểu cô nương, ai nhớ thương ai thu đi rồi. Cố sao đã cho nàng cơ hội. Tất nhiên nàng muốn lưu tại cố gia. Cố sao sẽ không vì cái ngoại nhân phá hư Lý Thị kế hoạch. Huống chi nàng là không vào cuộc, cũng không phải Lý Thị có thể quyết định, thì nhìn nàng làm như thế nào lựa chọn. Nội thất. Cố tứ gia xóa nửa khô không khô tóc ngồi ở trên giường. Thuận tay đem khăn đưa cho sớm đã co quắp tại trên giường Lý Thị. Ánh nến lúc sáng lúc tối, một phòng hương thơm. Đây không phải Lý Thị phong cách, chẳng lẽ hôm nay hắn dẫn Lý Thị đi ra ngoài. Lý Thị cảm động nghĩ đến tốt hơn hầu hạ hắn. Lý Thị tất nhiên là không so được hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ tử trẻ tuổi. Cố tứ gia gần nhất lại đối với Lý Thị khá là yêu thích, cùng Lý Thị cùng một chỗ rất thoải mái, cũng rất hưởng thụ. Lý Thị cũng không có tựa như ngày xưa đồng dạng tiếp nhận khăn vì hắn lau tóc. Hai tay chậm rãi từ sau vòng lấy cố tứ gia eo. Gương mặt sán tại hắn chỉ mặc lấy đơn bạc áo lót trên lưng. Cố tứ gia thân thể cứng ngắc, đây là Lý Thị chưa bao giờ có chủ động cùng không muốn xa rời. Ngươi thế nào không hiểu, cố tứ gia cổ họng khô chát chát tối mịt. Lý Thị chậm rãi chợp mắt, nói khẽ, thiếp muốn cùng tứ gia nói một tiếng tạ ơn. Ứng phó cố tứ gia dạng này nam nhân không thể một vị đến theo. Vừa rồi tại tháo trang sức lúc, Lý Thị liền tính toán tốt rồi. Đối với cố tứ gia nói lời cảm tạ là thật tâm, dù sao nàng cũng sơ sót một cái mấu chốt vấn đề nhỏ. Nhưng Lý Thị cố ý an bài ôn nhu tính mịch hoàn cảnh. Càng nhiều là muốn đem cái này về nhà nam nhân lần nữa buộc nhà tù. Nàng không nghĩ nhìn lại cố tứ gia không nói tiếng nào đem chân liền đi tìm Điền Chi nương mấy người nữ nhân khác. Nàng chưa bao giờ phủ nhận mình là ích kỷ cùng vô tình, tại con cái trước mặt cũng không làm nhiều che giấu. Đem nàng nghĩ muốn đạt đến cái nào đó mục tiêu lúc kiểu gì cũng sẽ sức liều toàn lực đi mưu đồ, đi tranh thủ. Mặc dù nàng xuất thân bần hàn, mỗi một bước đi ra đều rất kiên cố, cũng không thất bại qua. Nguyên bản nàng liền muốn làm an phận thiếp. Đối với cố tứ gia chỉ có cảm kích. Có thể tất nhiên nàng bị phù chính làm cố tứ gia thê tử. Nàng mục tiêu cũng nên có chỗ biến hóa. Liền như là nàng và đệ đệ khi còn bé ngóng trông ăn một bữa cơm no. Tại ăn no mặc ấm về sau, nàng vừa hy vọng huyên đệ có thể đi theo hoàng tử bên người, đề cao bản thân địa vị, nắm vững nhiều quyền lực hơn. Hồi nhỏ Lý Thị làm sao có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay, người muốn nhìn là vô tận, yêu cầu theo lớn lên cũng càng ngày càng nhiều. Cố tứ gia một mặt mộng bức, muốn xoay qua thân thể đi xem Lý Thị có phải là bị bệnh hay không. Hảo hảo nói cái gì tạ ơn hắn, làm cái gì sự tình, không có một nhiệm kỳ thê tử từng nói với hắn tạ ơn. Các nàng đều chưa từng cảm kích qua hắn. Lý Thị cố chấp dán tại cố tứ gia trên lưng, không cho hắn quay người. Đương nhiên hai tay vòng hắn vòng càng chặt hơn, giống như dây leo đồng dạng quấn ở cố tứ gia trên người. Cho dù nàng bụi cây dây leo này quấn lên đến cũng không phải là trụ cột, nàng cũng cam tâm tình nguyện cùng cố tứ gia hao tổn đến sinh mệnh cuối cùng. Con cái đều đã lớn rồi, cũng không cần nàng quá phí tâm tư. Vốn định yên tĩnh hưởng thụ quãng đời còn lại, không nghĩ tới nàng nhất định động cùng cố tứ gia dắt tay vượt qua quãng đời còn lại suy nghĩ. Tứ gia nếu là quay đầu nhìn thiếp, thiếp ngược lại nói không ra. Lý thị thanh âm ẩm thoáng ánh lên thất lạc. Cố tứ gia có mấy phần đau lòng. Tay hắn đắp lên nàng khấu chặt tại bên hông mình trên tay. Trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ, cố tứ gia nói, gia chỉ nghe ngươi nói. Lúc này Lý thị liền xem như đưa ra yêu cầu quá hoang đường, hắn cũng sẽ cân nhắc có đáp ứng hay không. Sau lưng của hắn không phải một nữ tử, tựa như khẽ cong thanh tuyền. Không dối gạt tứ gia, hôm nay gặp Hạ Tử Hiên nói lên Hoài Dương Vương sự tình, thiếp cũng là động một chút tâm tư. Lục hầu gia không thể so với Hoài Dương Vương mạnh, ngươi con mắt để ở nơi nào đơn thuần như vậy Lý thị. So với hắn còn muốn hồn nhiên. Về sau hắn được nhiều nhìn một chút Lý thị. Ngươi có biết hay không, ngươi nghĩ hủy ra nửa đời sau phú quý ngươi còn. Có mặt rơi lệ phía sau lưng quần áo có ấm áp nước mắt rót vào. Cố tứ gia sườn sốt cảm thấy dính vào nước mắt da thịt khá nóng. Có gia tại, ngươi chính là khinh suất, gia cũng có thể đem ngươi hồ đồ suy nghĩ bỏ đi. Lý thị phó miệng hơi nuôi. Nức nở nói. Thiếp không nghĩ tới phá hư giao giao cùng lục hầu gia hôn sự. Chớ nhìn bọn họ không thường thường gặp mặt. Thiếp biết được bọn họ là hủy đi không ra. Nếu là không có lục hầu gia, tứ gia vẫn chỉ là trước kia ngài. Hoài Dương Vương kế phi đối với người đeo tử hôn thanh danh giao giao là lựa chọn tốt. Ngài lại đối với Hạ Tử Hiên có ăn. Thiếp cũng biết giao giao thân thể rất tốt. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho giao giao gả đi. Thiếp không để ý đến một khi giao giao gả đi, vạn nhất không sinh ra cuộc diện. Dù sao thiếp nghe qua phu thê song phương thân thể đều rất tốt. Hết lần này tới lần khác nhiều năm không con sự tình. Chính là đại gia cùng đại phu nhân. Cho dù năm đó đại phu nhân đẻ non tổn thương thân thể. Những năm này điều dưỡng xuống tới. Nàng thân thể đã sớm tốt rồi. Có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào mang bầu. Ngươi cùng giao giao thật đúng là giống, luôn luôn suy nghĩ giả thiết không tồn tại sự tình. Cố tứ gia trực tiếp từ sau lưng mình đem Lý thị kéo đến trong ngực. Ngón cái lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Lắc đầu thở dài. Gia nếu là không có tước vị, không có thánh sùng, tự nhiên không dám đối với Hoài Dương Vương bất mãn. Có thể gia không phải có đại ca nha. Theo ngươi ý tưởng hoang đường nghĩ tiếp. Vạn nhất giao giao gả cho Hoài Dương Vương mà sinh không ra hài tử. Gia có thể tìm đại ca hỗ trợ. Cố các lão mặt mũi. Hoài Dương Vương cũng phải cho. Huống chi giao giao xinh đẹp như vậy. Ngươi còn sợ Hoài Dương Vương bỏ được bạc đãi nàng ra nói cho ngươi. Không thích xinh đẹp nữ hài tử nam nhân đều là có tật bệnh. Giao giao khóc vừa khóc. Làm ồn ảo. Hoài Dương Vương không chừng mượn sinh con lấy cớ. Để cho Giao Giao không xuống được giường đâu. Chỉ cần Giao Giao không nóng này. Lại phải sủng. Ăn ít một chút phương thuốc cổ truyền cái gì. Nàng nhất định có thể sinh ra nhi tử. Cố tứ gia cúi đầu cắn Lý thị vành tay. Cười giỡn nói. Đều nói nữ hài tử mệnh tựa như thân mẫu. Ngày đó gia không gặp nhiều sủng ngươi. Ngươi còn không phải cho ra thêm Cố Cẩn bọn họ ba huyên muội, hơn nữa ngươi đừng quên Cố Cẩn. Hắn cũng sẽ không coi thường bản thân muội tử bởi vì sinh con mà bị Hoài Dương Vương bức tử làm vương vị cũng khó giữ được. Hoài Dương Vương còn muốn cần nhi tử nhận tông ra, nhìn Hoài Dương Vương cử chỉ điên rồ như muốn nhi tử. Chính là phú quý thời gian trôi qua quá lâu. Trừ bỏ sinh nhi tử không có chuyện để làm run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 425 chóc gian, chính là bởi vì Hoài Dương Vương không có việc gì. Mới đem dòng dõi xem là trọng yếu. Cố Thanh cũng không nhi nữ, có thể Cố Thanh có thăng quan giã tâm, hoàn toàn không giống Hoài Dương Vương. Nếu như Hoài Dương Vương ném vương vị, vì sinh kế bôn ba. Hắn mặc dù cũng sẽ để ý nhi nữ. Tuyệt sẽ không tựa như lúc này như vậy bức thiết chỉ muốn nối dõi tông đường. Cố Cẩn tuyệt đối có biện pháp bảo hộ muội muội, dù là Cố Cẩn hiện tại chỉ là vừa mới trúng cử mà thôi. Cố tứ gia chỉ là thuận miệng nói, Lý thị thân thể không khỏi chấn động, dương lên Thủy Doanh Doanh ôn nhu con ngươi. Ngươi làm gì nhìn như vậy ra? Cố Tứ Gia mang tai có khá nóng, ngực cũng bị lấp tràn đầy, sắp có ít kích tình kích thích hắn nhịp tim rất nhanh. Lý Thị đưa tay che lại Cố Tứ Gia thuần triệt con mắt, hắn nồng đậm mi mắt xẹt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy. Lần nữa kề vào Cố Tứ Gia lồng ngực. Lý Thị nghe được phanh phanh phanh tiếng tim đập không hiểu có cố thỏa mãn, cũng có mấy phần khống chế không nổi nỗi lòng. Chớ trách Giao Giao luôn luôn nói kế hoạch đến cho dù tốt, cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Trước đó mỗi một bước đột nhiên từng cách biểu lộ, Lý Thị cũng đã có tính toán. Lúc này, nàng có chút loạn. Tứ gia kỳ thật ngài rất thông minh, rất thông minh. Trừ cái này câu nói bên ngoài, nàng trong đầu trống sống lại nói không ra lời nói khác. Cố Tứ gia kéo xuống Lý Thị đặt ở bản thân trên mắt tay. Trực tiếp đem trong ngực người ép đến trên giường. Một lần hôn Lý Thị gương mặt. Thông minh như vậy ra là của ngươi. Có cao hứng hay không về sau ngươi có phúc phận. Lý Thị. Nàng trừ bỏ ôm thật chặt Cố Tứ gia bên ngoài, còn mài cỏ lấy Cố Tứ gia trần trụi ngực. Như có như không trêu chọc lấy hắn tình dục. Không sai, nam nhân đều sẽ thích nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp cũng không phải vẹn vẹn liền dựa vào khuôn mặt Cố già chạy đến Điền Di Nương bên người. Sốt ruột hỏi thăm. Ngươi cùng phụ thân đề cập qua hay không? Điền Di Nương khuôn mặt đau khổ, phảng phất còn không có từ Cố Tứ gia đập cửa đi tỉnh táo lại, thì thào nói ra. Tứ gia tức giận. Hắn giận ta. Cảm thấy tay cánh tay đau nhói, Điền Di Nương mất đi thần. Thái con ngươi chuyển hướng Cố già, làm sao bây giờ già tỷ nhi, ta nên làm cái gì? Tứ gia chưa bao giờ. Chưa bao giờ nổi giận đùng đùng chỉ trích qua ta. Không có Tứ gia, ta còn sinh nhi tử làm gì? Di Nương, ta hiện tại chỉ muốn biết phụ thân có hay không đáp ứng cùng Hoài Dương Vương việc hôn nhân. Cố già hai tay lần nữa nắm chặt Điền Di Nương cánh tay. Không nghĩ tới hôm nay Cố già đột nhiên nghe được Hạ Tử Hiên cùng Cố Tứ gia chạm mặt tin tức. Mặc dù nàng đã tại Hoài Dương Vương xuất hiện trước mặt qua mấy lần, Hoài Dương Vương không giống với Lục Tranh khó mà tiếp cận. Cố già tối thiểu tại Hoài Dương Vương trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Cố già không có nói cho Hoài Dương Vương thân phận của mình, dù sao Hoài Dương Vương chỉ là nàng giữ gốc lựa chọn. Nàng còn muốn tranh đoạt một lần Lục Tranh, hoặc là cùng Hỗn Huyết Vương tử đến đoạn sầu triền miên luyến khúc. Người khác xuyên Việt luôn có thể bị ưu tú nam tử yêu thích. Nàng so với người kém chỗ nào? Lục Tranh sao có thể bỏ nàng mà ra thích? Cố sao Cố sao trừ bỏ xinh đẹp bên ngoài, lại không ưu điểm sở trường. Nàng dựa vào Cố Cẩn cùng Lý Thị cả một đời cưới sau lại lấy sinh nhi tử đặt chân. Không có chút nào nữ tử mị lực cùng tự cường phấn đấu chí hướng. Hơn nữa Cố sao không hiểu thấu đồng tình tâm lộ ra dối trá. Cố già đem Cố sao dèm pha đến không xu dính túi, lại là lo lắng nhất Hoài Dương Vương tuyển Cố sao. Hẳn là Cố Tứ gia bất công đến làm cho Cố sao gả đi làm Hoài Dương Vương phi. Điền Di Nương nức nở nói, ta không biết, Tứ gia không cùng ta nói qua, chỉ là rất tức giận rời đi. Phế vật! Cố già thầm mắng một câu, buông ra Điền Di Nương, đứng dậy hướng ngoài phòng đi. Nàng đến mặt khác nghĩ biện pháp thân cận Hoài Dương Vương, cũng không thể còn không có để cho Lục Tranh phát hiện mình tốt đẹp, liền đem lốp xe dự phòng vứt. Điền Di Nương gọi không trở về Cố Tứ gia, cũng tương tự gọi không trở về nữ nhi của mình. Cố già nhớ thương mới vừa nghe đến tin tức, hơn nữa nàng thấy tận mắt nhị bá phụ kinh ngạc nhìn qua Lý Di Nương. Trong sách tựa như cũng đề cập qua một câu, Cố nhị gia đối với cặn bã cha tâm tư đố kỵ rất nặng. Có ghi qua Cố nhị gia trung tình Lý Di Nương sao? Cố già không nhớ rõ. Bất quá nàng trước kia thu mua nha hoàn đến lúc đó cho nàng truyền tin tức trở về. Đêm nay Lý Di Nương dự định đi bên ngoài thư phòng thăm hỏi Tam thiếu gia. Thi hương sau khi kết thúc, Cố Cẩn cũng không tựa như Cố Tứ gia vui chơi vui đùa. Cố Cẩn trừ bỏ nhất định phải đi ra ngoài xã giao bên ngoài, yêu nguyên rất cố gắng đọc sách. Cho Cố già đưa tin tức nha hoàn trong sách liền đã từng bị người thu mua phản bội qua Lý Di Nương. Cuối cùng Lý Di Nương mở một mặt lưới, Đem cái này bán đứng bản thân nha hoàn đưa đi trang tử bên trên tự sinh tự diệt, người khác đều nói Lý Di Nương rất hiền lành. Tha thứ phản bội bản thân nha hoàn. Chỉ có Cố Tứ Gia đối với cái này khịt mũi coi thường, đối với Lý Di Nương càng ngày càng lãnh đạm. Càng nhiều chi tiết, Cố Gia như thế nào đều nghĩ không ra. Từ hậu trạch đi bên ngoài thư phòng, đến lúc đó phải đi qua một chỗ hành lang gấp khúc, nếu như Cố Nhị Gia. Cố Gia con ngươi hơi trầm xuống. Lặng lẽ đuổi người đem tin tức này truyền cho Cố Nhị Gia, nàng không dám hứa chắc Cố Nhị Gia đối với Lý thì có tà niệm. Nhưng thử một lần cũng không thương tổn đến ai. Nếu như Cố Nhị Gia đi chặn đường Lý Di Nương, Cố Gia liền lao ra bảo hộ Lý Di Nương. Có nàng cái này nhân chứng tại, Lý Di Nương cũng không trở thành không có cách nào chứng minh thanh bạch. Trước giúp Lý Di Nương một đợt, dọa chạy Cố Nhị Gia, về sau lại. Cho dù nàng không cách nào thay thế Cố Sao trở thành Lý Di Nương duy nhất nữ nhi, cũng có thể ghi tạc mẹ cả danh nghĩa Lý Di Nương sắp trở thành Cố Tứ Gia phu nhân. Về sau cũng sẽ là Cố Gia mẹ cả. Ngươi là từ chỗ nào nghe nói tin tức nhị phu nhân bên chân là bể nát chén trà? Nói cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tỳ nữ nhẹ nói. Tam tiểu thư một mực căn dặn nô tỳ nhìn xem Ngũ tiểu thư cùng Lục tiểu thư. Nô tỳ cùng Ngũ tiểu thư bên người nha đầu lại cùng một cách mẹ nuôi, cũng coi là chị kết nghĩa muội, so người khác càng thân cận. Ngũ nha đầu đúng. Nhị phu nhân sắc mặt càng lộ ra lăng lệ. Nàng không tin nhị gia sẽ phụ lòng bản thân. Có thể gần nhất nhị gia đối với nàng xác thực rất là xa lánh. Trở về tâm sự nặng nề. Chỉ cần nàng nói nhiều một câu nửa câu, nhị gia lập tức rơi xuống dung mạo, trực tiếp đi thư phòng an trí. Lại không có nàng cùng Cố Nhị Gia trước kia ngoại phóng thời điểm ngọt ngào cùng phu thê đồng tâm. Nữ nhân là mẫn cảm. Nam nhân tâm có phải hay không trên người mình. Chỉ cần không phải quá ngu nữ nhân, đều có thể phát giác một hay. Nhị phu nhân trong phòng dạo bước, suy nghĩ bản thân nên làm cái gì. Xem như Cố Nhị Gia người bên gối, nàng đối với Cố Nhị Gia khúc mắc cũng có hiểu biết. Chỉ là nàng không tin tưởng Cố Nhị Gia đúng là nhớ Lý Di Nương nữ nhân này quá thấp hèn. Nhị phu nhân trong lòng tựa như giấy lên một mồi lửa, bất kể như thế nào đều tới không tắt hỏa diễm đả thương nàng tâm. Nửa đêm 10 giờ, rít lên một tiếng đánh vỡ Cố Gia bình tĩnh. Lý Thị uể oải ghé vào Cố Tứ Gia ngực, ngón tay có phía dưới không một lần tại trên lồng ngực của hắn hoạt động. Cố Tứ Gia tựa như đứa bé. Hai chân kẹt lấy Lý Di Nương chân ngọc vừa đi vừa về ma sát. Dần dần đến chưa hoàn toàn tán đi tình dục lần nữa bốc cháy lên. Tứ gia đã xảy ra chuyện. Ấm. Chi Phong nghe thấy chén trà tiếng phá cửa thanh âm, chìm một miếng nước bọt. Kiên trì nói ra. Nhị phu nhân bắt được nhị gia cùng anh quốc công biểu cô nương tại một tấm. Trên giường. Run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 426 giữ gìn phù phù. Phòng truyền đến càng nặng vật phẩm rơi xuống đất thanh âm. Ngoài cửa Chi Phong nghĩ đến Tứ gia lại đem vật gì đập Tứ gia. Ngày không có sao chứ. Lý Thị ghé vào giường hẹp biên giới Cố Tứ gia lẳng xuống đất bò nửa ngày không thể đứng lên. Im miệng Cố Tứ gia gầm nhẹ một tiếng. Quá mất mặt Lý Thị cố nén cười. Phủ thêm ngoại bào. Chọn sáng lên lờ mờ ánh nến. Nhìn thấy Cố Tứ Gia tóc rối bù một mặt mê mang ngồi dưới đất. Ngày không ngã hỏng a. Đều tại ngươi Cố Tứ Gia dắt lấy Lý Thị đưa tới tay miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến. Nhìn thoáng qua cửa ra vào. Không phải ngươi quấn ra quấn đều chặt như vậy. Ra lại bởi vì nhất thời lo lắng mà lẳng xuống giường sao trách ta. Chỉ trách ta. Lý Thị thuận theo nhận lầm. Tại Cố Tứ Gia trước mặt ngồi xổm người xuống. Đưa tay xoa hắn ngã đau đầu gối. Có chút xương lên thủy nhuận con ngươi. Còn đau phải không đằng. Cố Tứ Gia nhiệt huyết vọt thẳng đỉnh đầu. Trực tiếp quăng lên Lý Thị. Không đau. Bất quá vẫn là trách ngươi Lý Thị ánh mắt nhô nhô. Tứ Gia nói cái gì chính là cái gì. Ngài yên tâm. Chi Phong sẽ không tới phía ngoài nói ngài quẳng xuống giường. Miệng nàng bị trên mặt quấn bách Cố Tứ Gia ngăn chặn. Đứng ở cửa Chi Phong nghe thấy lúc ẩn lúc hiện lời nói, mới hiểu được tứ gia là đem hắn bản thân đập xuống đất. Từ trên giường rớt xuống đất. Tứ gia đối với nhị gia cùng biểu cô nương gian tình nhiều ngoài ý muốn, chỉ sợ còn cấp bách muốn đi xem náo nhiệt đây. Tứ gia. Chi Phong nhìn thấy tứ gia lách mình đi ra ngoài. Vội vàng rủ xuống mí mắt. Giả bộ như hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng. Nói là Ngũ tiểu thư đánh vỡ. Lý thị từ sau cùng đi ra, vì cố tứ gia đưa lên thâm hậu một chút ngoại bào, tứ gia cẩn thận cảm lạnh. Nói chuyện, Lý thị vì cố tứ gia buộc lên quốc áo. Cố tứ gia có mấy phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn là chịu đựng đi xem náo nhiệt cấp bách, để cho Lý thị buộc lại quốc áo. Ngươi cũng cùng gia cùng đi. Cố tứ gia bóp Lý thị cánh tay, lại nói: đem Giao Giao cũng gọi lên. Xảy ra lớn như vậy sự tình, nàng còn có thể ngủ? Lý thị nói: thiếp đi có phải hay không không được tốt, xem náo nhiệt liền muốn nhiều người a. Nhị ca làm xấu như vậy sự tình, hắn đều không sợ, còn phàn nàn ra đi xem náo nhiệt. Ra là giúp anh quốc công biểu cô nương mở rộng chính nghĩa, cũng không thể mất thanh bạch, lại bị nhị tẩu đuổi đi ra cha. Cố Giao từ phòng nhỏ đi ra, hất lên bảo thạch lam áo choàng. Ngày hay là trước đem nụ cười trên mặt thu vừa thu lại. Không có nghe Chi Phong nói đánh vỡ việc này người là Ngũ tỷ, hẳn là náo nhiệt không thấy được. Ngày ngược lại bị nhị bá mấu nói thành cố ý thiết kế nhị bá. Cố tứ gia tức giận nói: cố già không có việc gì xem náo nhiệt gì, đi trước nhìn xem nhị ca nói thế nào. Bất quá hắn chính là có lại nhiều lý do. Ngủ thanh bạc cô nương liền phải vì nàng danh tiết phụ trách. Cái cô nương này, hắn là muốn cũng phải, không muốn cũng phải nhận. Người khác không biết, ra lại rõ ràng, anh quốc công phủ có tiếng khó chơi. Nói đến chỗ này, cố tứ gia ánh mắt lóe lên một vòng hận ý. Vợ cả cùng như Dương Vương chạy là hắn đáy lòng vĩnh viễn vết sẹo. Mà hắn còn ngây ngốc cho rằng vợ cả chết rồi. Tiếp nhận anh quốc công phủ ý cả đám chỉ trích. Sớm biết chân tướng, cố tứ gia mới sẽ không nhẫn nại bọn họ làm khó dễ đâu. Lý thị nắm chặt cố sao tay, nói khẽ: đến lúc đó ngươi ít nói chuyện, tất cả nghe tứ gia. Hắn mới là trong nhà trụ cột. Cố sao? Cố tứ gia giống như rụt rè ho khan mấy tiếng, giống như thắng lợi tướng quân đồng dạng dẫn thê nữ đi xem náo nhiệt. Mẹ, ngài thật lợi hại. Cố sao cơ hồ vé vào Lý thị bên tai, đồng thời giơ ngón tay cách lên. Không chỉ là vì Lý thị có thể lừa tốt cố tứ gia, càng nhiều là Lý thị rõ ràng ở sau lưng thao túng tất cả, lại là nửa phần thị phi đều không dính. Cố già đánh vỡ gian tình, đối với một cái nữ hài tử mà nói, thanh danh khẳng định hủy hơn phân nửa. Biểu cô nương vô luận là có hay không có thể làm cố nhị gia thiếp, nhị phu nhân phía sau làm sao thu thập biểu cô nương cùng cố nhị gia không nói. Nàng đối với làm rõ gian tình cố già lại không bản phận hảo cảm, nếu là im ắng giải quyết việc này, nhị phu nhân đang là không nạp thiếp bên trên còn có quay lại chỗ trống. Lý thị cắm ở trên đầu châm cài tóc nhẹ nhàng lay động, nổi bật nàng tỉnh táo con ngươi cùng hơi vỉnh khóe môi. Nhị phu nhân lần trước tính toán nàng sự tình, nàng có thể không có quên cũng nên để cho nàng ngột ngạt không thể. Cũng thuận tay giải quyết hết anh quốc công biểu cô nương, thuận tiện cho luôn luôn suốt. Hiện nịnh nọt nàng cố già một bài học. Kỳ thật Lý thị phu chính sau cũng sẽ không quá nhằm vào Điền Di nương cùng cố già. Dù sao nàng cũng đã làm thiếp, biết được trong đó không dễ. Nhưng là nàng không động thủ, điều kiện tiên quyết là Điền Di nương mẹ con cũng là an phận. Cố sao yên lặng tính toán. Mụ mụ đây là một kiện mấy điêu, ngươi một cách không biết xấu hổ nữ nhân nếu là bị anh quốc công quý phủ đưa tới cho tứ gia, sao liền không chịu nổi tịch mịch câu dẫn nhị gia còn chưa đi gần. Cố sao đã nghe được nhị phu nhân chửi rủa, đen tâm can thấp hèn nữ nhân các loại một chút nhục mạ bên tai không dứt. Nhị phu nhân tổ phụ làm qua các lão, nhưng tại đụng phải trưởng phu phản bội đà kích về sau, đánh vỡ trưởng phu gian tình. Nàng đồng xuất thân trợ búa dân nghèo nữ tử không khác nhau quá nhiều. Đồng dạng xe mắng tiện nhân mắng chửi người được không như đầu đường cuối ngõ phụ nhân phong phú. Cái gì gọi là đưa cho tứ gia Lý thị tại bước vào ngưỡng cửa về sau. Dẫn đầu nói. Nàng là đến chiếu cố nhị tiểu thư. Cũng không phải đến hầu hạ tứ gia. Huống chi tứ gia bên người có ta cùng Điện Di Nương. Không cần thêm người nữa. Cho dù anh quốc công bên kia nghĩ cho tứ gia thêm nữa cá nhân. Cũng sẽ không là ở nữ nhi của hắn chết bệnh nhiều năm về sau. Nhị gia cùng nàng có đầu đuôi. Nhị phu nhân cứ việc đi mắng gây ngài tức giận người. Cùng tứ gia có quan hệ gì Lý thì con ngươi đen tuyền nhìn chằm chằm nhị phu nhân. Nàng rất ít như vậy không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào một người. Nhị phu nhân cảm thấy một cỗ hàn mang tốc thẳng vào mặt. Bình thường lúc Lý thì gặp phải nàng. Cũng là buông xuống mí mắt. Tất cung tất kính. Lúc này Lý thì lại điệu thấp bôi liền chụp tứ gia trên đầu. Nàng đã là tứ gia phu nhân tự nhiên không thể lấy mắt nhìn tứ gia lại bị khi dễ. Cố già đỉnh lấy trên mặt dấu bàn tay nhô nhô nói ra. Di nương. Nàng mắt thấy liền muốn hướng Lý Di nương trong ngực nhào. Cố sao hoành khóa một bước ngăn khuất Lý thì trước người. Ngũ tỷ trước nói rõ ngươi vì sao tới chỗ này lại là làm sao đánh vỡ việc này. Ta. Cố già một mặt mê mang. Rõ ràng nàng là tiến đến giải cứu Lý Di Nương. Thế nào lại là anh quốc công biểu cô nương đợi nàng thấy rõ ràng trên giường nữ nhân. Nàng nghẹn ngào gào lên. Sau đó liền bị xoay người mà lên cố nhị ra trọng trọng tát một bạt tay. Lại sau đó chính là đèn đuốc sáng trưng nhị phu nhân xông vào. Ta cũng không biết làm sao liền đi tới nơi đây. Nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Ta tưởng rằng cách nào nô tài ở chỗ này yêu đương vùng trộm. Liền muốn nhìn một chút. Không nghĩ tới. Cố già lau nước mắt nức nở nói. Lại là nhị bá phụ. Cố nhị ra lúc này sớm đã mặc quần áo tử tế. Một người ngồi ở một bên. Sắc mặt âm trầm. Đã hận không thể bóp chết cố già. Lại giận hận thây tử không phân nặng nhẹ. Lý thì vì cố tứ gia trưởng nghĩa nói thẳng về sau. Tâm tình của hắn càng ngày càng phức tạp. Cố tứ gia đắc ý lần nữa đâm bị thương tâm hắn. Bây giờ liền nữ nhân cũng không sánh nổi cố chạm sao run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 427 trưởng nghĩa cái này nhận thức khiến cố nhị gia bị đả kích. Tựa như so với bị người chóc gian còn khó có thể thống khổ. Kỳ thật hắn thật đúng là không sánh bằng cố tứ gia chỗ cưới hai vị thê tử. Anh quốc công phủ lại nghèo túng. Vẫn là thế tập quốc công gia. Năm đó cố tứ gia vợ cả cũng là kinh thành đỉnh đỉnh có danh quý nữ. Về phần uông thì vẫn luôn là danh khắp kinh thành tài nữ. Nhị phu nhân vô luận là xuất thân vẫn là bản thân tài văn chương cũng không sánh bằng. Chỉ là về sau anh quốc công phủ tại tiên đế những năm cuối tranh đoạt dòng chính bên trong đứng sai đội. Kém một chút bị đăng cơ long khánh đế thanh toán. Lại không có thế chân vạc môn hộ người. Anh quốc công nhất mạch chỉ có thể dần dần cô đơn. Bây giờ cố tứ gia chỉ là phu chính Lý Di Nương. Có thể Lý Di Nương lại cùng nhị phu nhân chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cố nhị gia án lấy huyệt thái dương. Lão tứ vận khí làm sao lại tốt như vậy các ngươi đều đừng có lại ồn ào. Nàng về sau lại là gia thiếp. Cố nhị gia đối với nhị phu nhân nói. Một hồi ra lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại ngươi ồn ào không ngừng. Sẽ chỉ làm việc này càng nháo càng lớn. Để cho ra lại thật mất mặt. Nhị ra cho rằng hiện tại thì có mặt mũi cố tứ ra đâu chịu nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua phạm sai lầm nhị ca cố sao xác định một chút. Mỗi cái hùng hài tử cũng là mang thù. Tại cố tứ ra trong lòng tuyệt đối cất giấu một cuốn sách nhỏ. Đem trước kia ăn oán đều nhớ kỹ. Một khi bị cố tứ ra chờ đến cơ hội. Hắn chắc chắn huyên náo long trời lở đất. Làm cho người dở khóc dở cười yêu hận không thể. Thanh bạch cô nương nói làm thiếp liền làm thiếp nhị ca một mực là quan phủ mẫu. Chẳng lẽ không nhớ rõ cưỡng gian nữ tử cũng là phạm tội cố nhị ra khuôn mặt lập tức đen. Khuôn mặt tuấn tú kéo đến thật dài. Tứ để không hiểu trong đó nội tình liền không nên nói bậy chăm chỉ trả thù lên hùng hài tử phá lệ đáng yêu cố sao thầm khen một tiếng. Kỳ thật nàng thật không thích nhất trước mắt loại này một khi phạm sai lầm tất cả chịu tội đều ở nữ nhân trên người tràng cảnh. Phải chăng nạp thiếp cũng không phải là chủ yếu. Chẳng lẽ không phải khiển trách Cố Nhị gia? Bảo hộ yếu thế nữ nhân làm sao nạp nàng làm thiếp liền tựa như cất nhắc nàng, mặc dù vị này biểu cô nương cũng không có ý tốt. Thế nhưng là mặc dù có lỗi cũng là nam nhân sai càng nhiều một chút. Cố Tứ gia lập tức tràn đầy phấn khởi nói ra. À! Nguyên lai nhị ca cùng nàng đã sớm tình chàng ý thiếp a. Làm sao không nói sớm chứ? Làm hại gia cho rằng nhị ca là khó được chuyên tình người. Đối với nhị tẩu toàn tâm toàn ý. Không nạp nhị sắc. Cố Nhị gia. Nhị phu nhân tròng trắng mắt quấn đầy tia máu đỏ, nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Nàng một đôi nhi nữ do dự không dám lên trước. Phụ mẫu phát sinh tranh chấp. Khó khăn nhất chính là nhi nữ. Hoàn toàn không biết nên đứng ở bên nào. Cố sao cũng không cần đối mặt loại tình huống này. Vạn nhất Lý Thị cùng Cố Tứ gia làm. Nàng tự nhiên đứng ở Lý Thị bên này. Bất quá Lý Thị gần nhất nhìn Cố Tứ gia ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Hơn nữa thông minh lại gặp qua thời gian nữ nhân tuyệt sẽ không để cho mâu thuẫn lấy cãi lộn tình thế bộc phát. Cố Thanh Viễn Cố lão phu nhân cánh tay, hai người rất có ăn ý không nói tiếng nào. Đến một lần bọn họ cũng thích xem ấu tử hung hăng càn quấy. Thứ hai bọn họ nếu là ra mặt, không để cho Cố Tứ gia nháo thống khoái. Một hồi Cố Tứ gia nhất định đến nháo hai người bọn họ. Người khác thống khổ, dù sao cũng so bản thân thống khổ mạnh. Không phải sao cáo già Cố Thanh Tuyệt sẽ không thừa nhận gần nhất có thêm một cách mới yêu thích thích xem ấu để khi dễ người. Cố Tứ gia cười hì hì đi đến Cố Nhị gia bên người. Lấy người từng trải giọng điệu nói ra. Bất quá nhị ca việc này làm được không chân chính. Không giảng cứu a. Ra thích trung tình nàng vì sao không cùng mẫu thân nói nạp thiếp đâu ra cho tới bây giờ liền không có tại về nữ sắc phạm qua hồ đồ. Cái dạng gì nữ nhân làm như thế nào đối đãi. Luôn luôn là rõ rõ ràng ràng. Quang minh chính đại. Tuyệt sẽ không tựa như nhị ca uất ức như vậy. Trong âm thầm yêu đương vùng trộm. Hỏng thanh danh không nói. Còn có lỗi với chính mình đối với nàng phần này ra thích. Cố Tứ gia kiêu ngạo dương lên hàm dưới tựa như hắn thành nam nhân làm gương mẫu đồng dạng. Cố sao cảm thấy mình vẫn là tuổi trẻ a? Không hiểu rõ Cố Tứ gia hắn có gì đáng giá kiêu ngạo. Lý Thị bên môi cong ra đường cong. Năm đó nếu là Cố Tứ gia dùng sức mạnh hoặc là cùng Cố Nhị gia đồng dạng. Nàng. Còn khó nói có thể hay không thuận theo. Dù sao những năm này Lý Thị cũng có trưởng thành ý nghĩ đã cùng lúc tuổi còn trẻ có chỗ khác biệt. Cố Tứ gia để cho nàng chờ lấy quả nhiên nàng đợi đến rồi Cố gia Cố Hiểu cùng nạp thiếp văn thư. Lão Tứ. Đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình. Ngươi có thể hay không xen vào Cố Nhị gia trong lòng nén giận. Bản thân còn cần nghe lão tứ dạy dỗ hết lần này tới lần khác. Lão tứ lời nói câu câu đều đâm vào ngực hắn bên trên. Tựa như lột ra đồng dạng thống khổ. Không thể á. Cố Tứ gia vô tội buông tay. Đen bóng con ngươi nhìn qua Cố Nhị gia. Khẳng định không thể. Dù sao nàng là lấy chiếu Cố San nha đầu danh nghĩa đến Cố gia. Dựa theo quy củ cấp bậc lễ nghĩa bên trên. Là San nha đầu khách nhân. Cũng là ra cái này khách trọ người. Nhưng hôm nay nàng lại bị nhị ca chiếm đi thanh bạch. Ra dù sao cũng phải vì khách nhân nhiều lời vài câu a. Huống chi việc này nếu như không biết rõ ràng mà nói. Hôm nay nhị ca cùng nàng hoạt động truyền đi ra bên ngoài. Nhị ca là vì mỹ nhân không muốn danh tiếng. Ra còn muốn mặt mũi đây. Càng không muốn bị nói thành. Đem San nha đầu biểu di đưa cho bản thân nhị ca làm thiếp làm nhị ca hướng chất nữ trong phòng nữ tử ra tay lúc. Việc này nhất định cùng ra thoát không ra quan hệ. Muốn cho hắn buông tay mặc kệ, không có cửa đâu hắn còn không có nhìn đủ nhị ca náo nhiệt đâu. Mẹ gần nhất lão tứ tiến rất xa a. Cố Thanh nhỏ giọng đối với Cố lão phu nhân nói ra. Nhìn một cách lời nói này. Giọt nước không lọt lại có thể tiếp tục khó xử nhị đệ. Cố lão phu nhân lông mày nhíu lại đắc ý đối với ấu tử là không có ưu điểm, nàng đều có thể nhìn ra tốt đến. Hiện tại ấu tử ở trong mắt nàng chính là một cuộc cưng quý giá. Cố Nhị gia cả giận nói. Ta xem ngươi chính là thành tâm. Là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Lão Tứ, ngươi thế nhưng là ta thân đệ đệ. Một bút không viết ra được hai cái cố chữ. Cầm bút đến. Cố Tứ Gia quay người đối với Cố Sao nói, đi cho ra bút mực giấy nghiên. Cố Sao lập tức đi chuẩn bị, tổng cảm thấy Cố Tứ Gia muốn gây sự tình a. Mang tới bút mực về sau, Cố Sao đem dính đầy mực nước bút sao cho Cố Tứ Gia. Lại tại một bên trên mặt bàn trải lên giấy tuyên. Cố Tứ Gia âm thầm tán thưởng Giao Giao thông minh. Vẫn là nữ nhi này biết được bản thân bản ý. Cùng hắn tâm linh tương thông. Hắn lần nữa đem dính đầy mực nước bút lông dính một hồi. Ngòi bút bên trên chất lỏng sắp nhỏ xuống. Hắn hạ bút rất nặng. Nét chữ cứng cáp viết một cách đen kịt cố chữ. Sau đó đem phía trên tầng trang giấy kia để lộ. Phía dưới tự nhiên cũng sẽ in lên một cái cố chữ. Ra chính là không thích nghe một bút không viết ra được hai cái cố chữ. Lời này, nhị ca có thể cầu ra dàn xếp. Cũng là huyên đệ. Chiếu cố nhị ca cũng không phải không được. Nhưng là ra dép nhất nhị ca luôn luôn cầm cố thì nhất tộc vinh nhục hưng suy chắn ra miệng ra nói qua cố thì vinh nhục thủy chung liền không có ở đây nhị ca trên người. Nhị ca nghĩ đến nhiều lắm ngươi không đại biểu được truyền thừa trăm năm cố ra. Trước kia cho dù ra trên người không có chức quan, cũng không cầu qua nhị ca. Nhị ca luôn luôn độc lai độc vãng, tựa như không cần cố thì trợ giúp liền có thể có hôm nay địa vị chức quan đồng dạng. Nhưng tại nhị ca phạm sai lầm lúc, liền đem cố thì khiêng đi ra. Cố Tứ Gia thần sắc nghiêm túc, nhị ca, ngươi để cho phụ thân rất là thất vọng a. Run rẩy đi cặn bã cha 42 chương 428 song kiếm cố nhị ra một mặt ủy khuất phiền muộn. Cố Sao đoán trong lòng hắn sợ là một vạn đầu ngựa điên cuồng chạy qua. Hắn nóng vội để cầu không phải liền là không cho lão hầu ra thất vọng sao hắn vội đầu học hành cực khổ. Cố gắng làm quan. Không phải liền là muốn chứng minh cố ra không hắn không được. Nhất làm người tức giận phải là cố tứ ra chơi lấy liền đem cố nhị ra muốn làm mà không làm đến sự tình làm. Nếu như cố sao là cố nhị ra cũng sẽ không cam lòng. Dù sao hắn đọc sách lúc cố tứ ra đang chơi đùa. Hắn làm quan lúc cố tứ gia tại hưởng lạc. 10 năm trôi qua cố nhị gia tước vị không có cố tứ gia cao. Hắn chức quan vẫn là cố tứ gia hỗ trợ an bài. Cố nhị gia không có bị biệt khuất thổ huyết, đã coi như là thân thể khỏe mạnh. Có lẽ những năm này cố nhị gia không ngừng bị cố tứ gia đả kích. Thân thể của hắn đã chuyển thành thổ ngược đãi thể chất. Cố tứ gia giơ tay đem một bút viết ra hai cái cố chữ giấy tuyên quăng về phía cố nhị gia. Giấy tuyên vừa vặn tập trung cố nhị ra tái nhợt khuôn mặt. Theo giấy tuyên bay xuống, cố nhị ra sắc mặt xanh bên trong thấu đỏ, thân thể chịu nhục giống như run rẩy. Cố tứ ra lui về phía sau nửa bước, đã cách đại ca tương đối gần. Hắn cũng định tốt thấy tình huống không ổn, liền hướng đại ca cùng mụ mụ sau lưng một tàng. Cho rằng nhị ca lại tức giận cũng không dám đối với mẫu thân bất kính. Chỉ cần nhị ca còn muốn thanh danh, còn muốn làm quan, bất kính mẹ cả mũ, nhị ca cõng không nổi. Cố tứ gia liền không có nhận thức đến trốn ở mẫu thân sau lưng có vấn đề. Có ưu thế không lợi dụng. Mới là đầu ngốc. Chính là bởi vì có lực lượng. Cố tứ gia đứng ở mẫu thân cùng đại ca trước người dáng người thẳng tắp. Đừng luôn luôn cầm một bút không viết ra được hai cái cố chữ lừa gạt người. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Gia thân bút viết ra hai cái cố chữ tại ngươi có chỗ tốt lúc. Cho tới bây giờ không nhớ rõ huyên đệ. Tại ngươi có chỗ khó làm chuyện sai cần người trong nhà che giấu lúc. Đem một bút không viết ra được hai cái cố chữ rời ra ngoài. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao cố nhị ra liên tiếp hít sâu. Thở ra đi khí tức phá lệ gánh nặng. Nhìn thoáng qua tung bay rơi trên mặt đất hai tấm giấy tuyên. Cố nhị ra lần nữa áp xúc bản thân phẫn nộ. Theo tứ để ý nghĩa. Muốn cho ta làm thế nào cố tứ ra giống như thất vọng lắc đầu. Nhị ca vẫn là không có ý thức được bản thân phạm sai lầm. Nghe ngài lời này chính là một bụng oán niệm ủy khuất phụ thân nói qua không thể bởi vì cảm xúc mà ảnh hưởng bản thân tâm trí. Nhị ca luôn mồm kính trọng nhất phụ thân. Có thể phụ thân sống sót lúc giáo huấn các huyên để lời nói. Nhị ca là một chút đều không nhớ kỹ. ngươi chỉ nhớ rõ ra làm sao đến phụ thân sủng ái. Không có đố kỵ không cách nào thúc đẩy người tiến bộ. Chỉ có đố kỵ lại có thể để cho người ta hoàn toàn thay đổi. Mất đi khôn khéo đầu não. Nhị ca cách bị đố kỵ chi phối tình huống không xa. Gia thuyết phục nhị ca bây giờ dừng cương trước bờ vực. Nếu không ngươi cả một đời cũng sẽ không hạnh phúc. Có lẽ là còn đem ngươi mình và ngươi vợ con đều góp đi vào. Cố nhị gia ngạnh lại. Lời nói này là cố tứ gia có thể nói ra đến cố thanh lần nữa cảm thấy là mình cùng phụ mẫu chậm trễ lão tứ. Ngày đó hắn không chịu đọc sách liền nên ngoan hạ tâm đánh cho hắn một trận. Cố cần khói mắt liếc qua đảo qua cố sao, ngầm hiểu nhích miệng. Hùng hài tử lý giải cùng tự có phát huy năng lực vẫn là rất mạnh. Đương nhiên cố sao có thể đem đồ vật giao cho cố tứ gia. Cũng nhiều thua thiệt tổ phụ năm đó đối với cố tứ gia tự thân dạy dỗ. Cố sao chỉ là đem những đạo lý này nói đến càng ngay thẳng, lại càng dễ để cho cố tứ gia tiếp nhận. Đối với một cách không yêu người đọc sách dài ngày mệt mỏi đọc nói thánh nhân giáo huấn. Hoàn toàn chi. Hồ. Giả. Giả. Cố tứ gia có thể nghe vào vẫn là hắn sao? Cố tứ gia ngẩng đầu lên. Cố sao dự cảm hắn có tự biên tự diễn. Bất cứ lúc nào đều không quên khoe khoang hùng hải tử. Nhị ca làm giống gia học, gia hâm mộ qua Lục Hầu gia vốn có quyền thế, hâm mộ qua hắn cưới ngự ngựa. Cố sao bế một lần mắt, không thể bóp chết hắn. Hâm mộ qua Hà đại nhân so gia có tiền, hâm mộ qua hắn nuôi gánh hát cũng là nuôi hai ba cái. Đồng dạng gia hâm mộ qua. Không. Gia cho tới bây giờ không hâm mộ đại ca. Hắn không có gia biết hưởng thụ. Cả ngày thanh tâm quả dục. 10 năm hắn liền là cẩn thận bộ dáng. Không điểm lúc tuổi còn trẻ phóng túng kích tình. Lão tứ gia lại không nói sai, ngài nên hâm mộ gia mới đúng. Cố tứ gia cứng cổ nói thầm mấy câu. Cố thanh lúc túng nói. Ngươi cùng nhị để nói chuyện. Sách ta làm gì lạc đề có phải hay không quá nhanh? Hắn là ra thích gặp lão tứ khi dễ người. Cũng không có nói ra thích bị lão tứ đâm tâm. Cố tứ gia nhìn xem cố nhị gia. Cao giọng nói ra. Gia biết được bản thân có thể được cái gì. Có cái gì. Chưa bao giờ sẽ bị hâm mộ ven vét vân vân tự mê sâu trí. Có ít người thiên sinh phú quý. Như Lục Hầu gia thiên sinh có được người khác tích cực để cầu tất cả tài phú địa vị. Đây là phàm phu tục tử không cách nào so, cho dù ven vét cũng phải không đến. Có lẽ đời trước Lục Hầu gia là cứu vớt rất nhiều người. Đời này sinh ra liền có thể đại phú đại quý. Hơn nữa Lục Hầu gia sẽ đầu thai. Cố tứ gia sờ lỗ mũi một cái. Lý Trực khí trắng nói. Gia cảm thấy mình đời trước cho dù không cứu được đời. Cũng cứu một thôn trấn người đi. Bằng không cũng sẽ không đầu thai thành nương nhi tử. Cố lão phu nhân lệ nóng doanh tròng, lão tứ chính là nàng tim gan. Liền cách này nũng nịu xả ngây thơ công lực, 10 cái cố thanh cũng không đuổi kịp. Cố già ánh mắt liền chưa từng rời đi cố tứ ra. Đây là trong sách chỉ biết hiểu sống phóng túng đồ bỏ đi nạp nàng làm thiếp sự tình. Nhị ca tốt nhất tự mình đi Anh Quốc công phủ nói lên đầy miệng. Ngoại nhân nghị luận nhị ca từ chất nữ trong phòng nạp thiếp. Nhưng cùng ra không bất kỳ quan hệ gì. Là nhị ca bản thân mất khống chế cùng nàng lăn cùng một chỗ. Cố tứ gia tùy tiện đương nhiên sẽ không bị oan ức. Gia đem chuyện xấu nói trước. Nếu rơi vào tay gia biết được tất cả là gia thiết kế nhị ca lời nói. Gia nhưng là muốn túm nhị ca ra ngoài nha môn nói rõ chân thực tình huống. Việc này nháo không đến nha môn đi. Cố nhị gia con ngươi phức tạp, Anh Quốc công bên kia ta sẽ đích thân đi cho một bản giao. Còn mời mẫu thân dưới sự ước thúc người nô tài, việc này tận lực đừng truyền ra ngoài. Nhị ca cũng hiểu biết mất mặt a. Cái kia tại cùng nàng lăn đến cùng một chỗ trước. Sao liền không có nghĩ đến hậu quả? Cố tứ gia đầu nặng chân nhẹ. Nhị tẩu đừng quá thương tâm. Nam nhân lời không tin được. Nhị tẩu tốt xấu hưởng thụ lấy vài chục năm nhị ca một lòng đối đãi. Nhị phu nhân. Cố già đánh vỡ việc này. Gia sẽ giao cho Lý thị giáo huấn cố già. Nhị ca bản thân không bị kiềm chế. Cũng không thể đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên đầu nàng. Lý thị bước chân nhẹ nhàng tiến lên. cúi chào một lễ, tiếp nhận Cố Tứ Gia mà nói. Nói ra già tỷ nhi lỗ mãng lỗ mãng, nên chịu nhị ra một cái bàn tay. Đây cũng là cho nàng một bài học. Bất quá, nhị phu nhân nếu như cầm già tỷ nhi đánh vỡ việc này làm kíp nổ, ý đồ đốt tới Tứ Gia trên đầu, thiếp thân cũng sẽ không mắt thấy Tứ Gia tiếp nhận oan không thấu. Tứ Gia lời nói có chút không quá nghe được, nhưng cũng là vì nhị gia tốt. Cố Tứ Gia bĩu môi, thực sự là đem Lý thị làm hư, cũng dám chỉ trích hắn không phải. Đến cùng hắn không có ở trước mặt phản bác Lý thị, thét ra lệnh Lý thị im miệng. Dù sao Lý thị là vì tốt cho hắn, hắn là minh bạch. Hơn nữa Lý thị là hắn phu nhân, nên cho hắn tôn trọng không thể bởi vì Lý thị là phu chính liền xem nhẹ. Run rẩy đi cặn bã cha 42 chương 429 trách phạt Cố nhị gia nhìn qua Lý thị xuất thần. Nàng hôm nay mang hạt sen mét lớn nhỏ chân châu đồ trang sức, thay đổi ngày xưa nổi liếm, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy trương dương bén nhọn. Giống như chân châu quang mang đã không chói lóa mắt, lại không cách nào làm cho người coi nhẹ. Nữ tử tầm thường bản thân khí chất khó mà mang ra chân châu đặc thù vận vị, ép không được chân châu quang mang. Hết lần này tới lần khác dung mạo không đáng để ý Lý thì làm được. Cái này khiến hắn sao không hâm mộ Cố Tứ Gia. Cố nhị gia bị lừa là bởi vì Lý thì không phải là anh quốc công biểu cô nương, chỉ là đang nàng người hầu đi lên lúc, hắn có một khắc mê mang, tựa như chúng ta đồng sản cùng nàng lăn đến cùng một chỗ. Hắn một lần cho rằng đặt ở nữ nhân dưới người chính là Lý thị. Cố nhị gia sao có thể ngay trước mặt mọi người nói ra bản thân tư tưởng. Cố Tứ Gia nữ nhân cho dù trong lòng của hắn nghĩ đến không được, lúc này cũng không dám mở miệng. Đa tạ để muội nhắc nhở. Nhị gia nghiêm trọng. Lý thị lần nữa phúc lễ về sau, lui về Cố Tứ Gia bên cạnh. Lần nữa như cùng ngày xưa đồng dạng sụp mi thuận mắt. Thiếp thân chỉ là giúp Tứ Gia nói ra không dễ nói chuyện thôi. Mọi thứ đều là Tứ Gia ý nghĩa. Cố Tứ Gia lần nữa ngẩng đầu lên, liếc xéo lấy Cố nhị gia. Nhị ca hâm mộ không ra tùy tiện nạp trở về thiếp đều so nhị tẩu hiểu chuyện. Cố nhị gia lần nữa bị Cố Tứ Gia quyết đoán bổ túc một đao. Nhị phu nhân bờ môi nhúc nhích sau nửa ngày, chỉ có thể đem khẩu khí này cưỡng chế hồi đang muốn bảo tạc bụng bên trong. Cái gì gọi là tùy tiện nạp trở về thiếp? Cố sao cảm thấy Cố Tứ Gia bỏ lỡ công chiếm Lý thị phương tâm cơ hội. Gia phu chính nàng, có nàng sinh ra Cố Cẩn ba huyên muội công lao, đương nhiên cũng có gia hâm mộ nàng, tin tưởng nàng khả năng giúp đỡ gia quản tốt hậu trạch, hầu hạ tốt gia. Cố Tứ Gia liền hâm mộ đều nói đến bằng phẳng ngay thẳng. Gia thích chính là thích. Cố Tứ Gia một cái nắm ở Lý thị, thẳng thắn nói ra, nàng chính là gia phu nhân, nhị tẩu xem thường nàng chính là không cho ra mặt mũi. Lý thị mặt mày ôn nhu lưu luyến, nhị phu nhân xuất thân quý giá, như thế nào không biết Tứ gia phu nhân chính là siêu phẩm cáo mệnh vĩnh nhạc bá phu nhân. Tứ gia lại là lão phu nhân đích ấu tử, vô luận ở gia lễ bên trên vẫn là cáo mệnh phẩm cấp bên trên, nhị phu nhân cũng sẽ không khinh thị thiếp thân. Nhị phu nhân, cái này đôi hèn hạ tiện nhân cặn bã nam còn có thể lại đâm tâm sao? Lý thị lời nói thanh âm không lớn, chậm rãi, hết lần này tới lần khác hướng nhị phu nhân đau đến nhất chỗ rất đâm. Cố sao mắt thấy hận không thể tại chỗ bảo tạc nhị phu nhân, trêu tức ánh mắt hiện lên vẻ đồng tình. Nàng khi dễ tứ phòng không có chủ sự đương gia phu nhân thời gian một đi không trở lại. Trước kia Long thị căn bản không quản sự tình, nhị phu nhân chiếm không ít tiện nghi. Lý thị cho dù là phu chính, cũng là con trai trưởng tức phụ, siêu phẩm cáo mệnh chờ tiến cung gặp qua thái hậu, ra lập tức cho ngươi lên mời phong sổ gấp. Nếu không đừng chờ thái hậu nương nương, ra ngày mai liền lên sổ gấp. Lý thị nhẹ nhàng túm Cố Tứ Gia ốm tay áo, nói khẽ, sớm một khắc, trễ một khắc, thiếp là không thèm để ý. Khóe mắt chảy ra ôn nhu chút xuống tại Cố Tứ Gia trên người, Lý thị chuyên chú lại ôn nhu. Một đôi trầm tính con ngươi phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Chỉ để ý Cố Tứ Gia không nghĩ làm hắn khó xử, Dù sao hơn quý phu chính thiếp thất không thể thiếu một cái hoang đường tên. Lý thì tất nhiên không có hiền hách xuất thân. Bên ngoài thậm chí không có bất kỳ cái gì thanh danh. Có rất ít người biết được nàng tồn tại. Như vậy cái yên lặng vô danh thiếp thất đột nhiên tại Long thị bị hưu sau phu chính, người khác không thể thiếu nghị luận. Cố tứ ra vậy mà xem hiểu Lý thì đáy mắt chất chứa thâm ý. Có phần là cảm động. Yêu nguyên kiêu căng nói. Tất nhiên ngươi không để ý. Vậy thì chờ Thái hậu nương nương triệu kiến a. Ai không nhìn thấy khóe miệng của hắn đã dương lên. Sau lưng cái đuôi cũng vung lên đến rồi hắn rất đắc ý sao. Có cái yêu tha thiết như vậy vì hắn suy nghĩ nữ nhân. Cố sao cảm thán vô tri chính là phúc a. Cố tứ gia sợ là cảm giác không thấy đã dần dần bị Lý thị bảo hộ. Mấy ngày trước đây cố tứ gia mới đuổi rồi ngoại thất, hôm qua lại từ Điền Di Nương trong phòng đập cửa mà ra. Tại Điền Di Nương cùng ngoại thất trong mắt, cố tứ gia nhổ điều vô tình. Có thể đứng ở Lý thị lập trường. Cố sao giơ hai tay tán thành cố tứ gia trung tình Lý thị. Cố lão phu nhân đối với Lý thị là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Lão tứ ánh mắt so với nàng tốt. Lý thị chính là cố tứ gia chính mình coi trọng nữ nhân. Cũng may lúc trước nàng không nhìn được cố tứ gia làm ầm ĩ. Hạ nạp thiếp văn thư. Nếu là trực tiếp mua vào phủ mà nói. Hiện tại Lý thị cũng vô pháp phù chính. Không chừng sẽ còn ven vét cố gia cường thế đâu. Cố lão phu nhân mở miệng. Tất nhiên lão nhị quyết định nạp thiếp. Cũng sẽ tự mình cùng anh quốc công phủ nói rõ tình huống. Ta cũng liền không nói thêm cái gì. Lão nhị tức phụ nếu là trong lòng gây khó dễ đạo khảm này. Sau khi trở về. Ngươi ầm ý thế nào đằng lão nhị đều thành. Năm đó các ngươi thành thân lúc. Lão nhị không có nói qua nạp thiếp sự tình. Hắn trước kia đồng phòng. Ta đều đuổi rồi. Không có ảnh hưởng ngươi con mắt. Ngươi vào cửa mười mấy năm qua. Ta tự hỏi làm bà coi như từ ái. Hôm nay tại hậu viện phát sinh xấu như vậy sự tình quả thực làm ta khó xử. Cố tứ gia hấp tấp vịn cố lão phu nhân cánh tay. Ăn cần vịn nàng ngồi xuống. Mẹ! Nhị ca là nên giáo huấn một hay. Nếu không nhi tử sợ nhị ca đột phá ranh giới cuối cùng về sau. Tận tình thanh sắc a. Cố nhị gia. Cố lão tứ có tư cách gì nói hắn tận tình thanh sắc từ đầu tới đuôi. Cố tứ gia hưởng thụ qua nữ nhân so với hắn nhiều. So với hắn nữ nhân chất lượng cao. Cố lão phu nhân thuận thế nói ra, lão nhị, ngươi quỳ xuống cho ta. Là, mẫu thân. Cố nhị gia không dám nói lung tung. Thằng tắp quỳ xuống. Tự biết hôm nay là đối lý. Rú cụt lấy đầu không nói tiếng nào. Đi đem dạy con tiên mang tới, ta hôm nay phải làm gia pháp. Lần này cũng không phải hù dọa cố tứ gia, cố nhị gia cũng sẽ không giống như cố tứ gia đồng dạng nhấc chân chạy. Lý mụ mụ rất mau đưa dạy con tiên nâng đến cố lão phu nhân trước mặt, mẹ, nhi tử giúp ngài. Cố tứ gia vượt lên trước một bước cầm qua dạy con tiên. Dựa theo cố thị tộc quy, nhị ca xứng nhận 10 roi. Bất quá nhị ca luôn luôn nghiêm tại kiềm chế bản thân. Không giống ra luôn luôn trốn tránh trừng phạt. Chết sống cầu được giảm bớt trách phạt. Nhị ca cho dù không nói rõ. Ra cũng hiểu biết nhị ca tâm tư. Chỉ có tăng thêm trừng phạt. Mới có thể làm gương tốt. Cố sao thoáng nhìn cố nhị ra mặt đều đen. Lúc này hắn ở trong lòng nhất định là chửi mẹ. Chưa thấy qua cố tứ ra hèn như vậy người. Phạt đòn nhị ca 20 lần đi. Lại nhiều đánh mấy lần. Mẫu thân cùng nhị tẩu đến đau lòng nhị ca. Làm đệ đệ cũng quá không đành. Cố tứ gia trực tiếp đem dạy con tiên ném cho một bên Lý mụ mụ. Bưng ngồi ở một bên. Dạo bước tỉ mỉ nói. Bắt đầu đi. Ra giúp nhị ca đếm lấy. Nhiều hơn 10 lần cũng làm cho cố già minh bạch. Vừa rồi nhị ca đánh nàng cái tát vẫn là hạ thủ lưu tình. Cố sao con ngươi chớp lên nhấp nháy. Có mấy phần ngoài ý muốn cố tứ gia đúng là vì cố già xuất khí cố lão phu nhân đối với Lý mụ mụ gật đầu. Rủ xuống mắt thấy quỳ xuống đất cố nhị gia. Ngươi chịu phục sao cố nhị gia cắn răng nói. Nhi tử lãnh phạt. Tốt, hành gia pháp. 3. Lý Mụ Mụ trong tay roi lập tức rơi xuống. Cố Tứ Gia đếm số, một lần. Cố Nhị Gia sắp tức đến bể phổi rồi. Thật vất vả chịu đựng đến Cố Tứ Gia đếm tới 20. Lung lay đứng dậy. Cùng Cố Tứ Gia sáng tỏ con ngươi đối mặt. Tứ đệ. Đa tạ. Cố Tứ Gia thản nhiên nói. Không khách khí. Nhị ca không cần khách khí. Cũng là huyên đệ nha. Gia sẽ không cố ý giả bộ như quên đếm mấy lần. Cố Nhị Gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 430 chủ tính Cố Nhị Gia phía sau lưng bị dạy con tiên đánh ra vết máu. Lý Mụ Mụ cũng không có lưu nửa phần thể diện. Sau lưng của hắn như thiêu như đốt thống khổ không đuổi kịp Cố Tứ Gia đâm tâm lời nói Cố Sao đối với Cố Tứ Gia cũng phải nói tiếng bội phục thực biết kéo cừu hận giá trị. Cố Tứ Gia nếu là chơi trò chơi phải là bao nhiêu khiên thịt a. Khó trách con cái đối với hắn hiểu lầm rất sâu. Là hắn cái này không kiêng nể gì cả miệng. Không bị đen chết đã là may mắn nhị phu nhân mắt thấy Cố Nhị Gia bị đánh. Mặt lộ vẻ mấy phần đau lòng. Có thể nàng nhìn thấy ngồi ở một bên biểu cô nương. Vừa hận không thể Cố Nhị Gia lại nhiều chịu vài roi. Đang tại nàng do dự có phải hay không nên tiến lên lúc. Lý thị nói khẽ. Nhị phu nhân không nâng Nhị Gia sao ngài cho dù tức giận cũng đừng quên cho Nhị Gia bôi thuốc. Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn Lý thị một chút. Tam tiểu thư sắt lấy nhị phu nhân tiến lên. Một trái một phải đỡ lấy Cố Nhị Gia. Bất quá nhị phu nhân vẫn là bày ra không tình nguyện bộ dáng cực kỳ miễn cưỡng. Lý thị cúi đầu lúc khóe miệng khẽ nhích. Dám tính toán con gái nàng đem bàn tay đến nàng viện tử đến. Chứng minh nhị phu nhân quả thực phu nhân thanh nhàn. Đã như vậy, nàng liền giúp nhị phu nhân tìm một chút chuyện làm. Để cho nhị phu nhân nếm đến trưởng phu cùng bản thân ly tâm cảm thụ nhị phu nhân nhất tự hào chính là Cố Nhị Gia chuyên tình. Bình thường không ít tại người trước mặt nói khoác khoe khoang. Lý thị là cách làm thiếp. Nhìn xem thực sự là chói mắt đâu. Bất quá nếu là nàng không khi dễ đến trên đầu ta. Ta cao nữa là chính là cười nàng không tự biết. Bị Cố Nhị Gia lừa gạt thôi. Dù sao có thể bị nam nhân lừa gạt cả một đời nữ nhân cũng là hạnh phúc. Lý thị cùng Cố Sao hai mẹ con người hướng mình viện tử đi đến Tứ Gia đám người bị Cố lão phu nhân lưu lại. Cố già bị rơi vào các nàng sau lưng, muốn tới gần Lý thị, lại bị tỳ nữ ngăn cản. Lý thị nói khẽ. Cố Nhị Gia cũng không phải chỉ có nàng một nữ nhân. Ra ngoài cũng không vẹn vẹn chỉ là xã giao. Cứu cứu ngươi cùng Tứ Gia đều gặp hắn xuất nhập kinh bắc hẻm. Chỉ là nhị phu nhân không biết thôi. Cho nên muốn tìm toàn tâm toàn ý nam nhân. Tại đương thời là cực không dễ dàng. Cho dù bắt đầu hắn đối với ngươi chuyên tình. Thời gian lâu. Hắn kiểu gì cũng sẽ bị bên ngoài mới mẻ màu sắc hấp dẫn. Lý thì con ngươi thâm trầm. Giao giao nhớ kỹ mẹ lời nói. Muốn nam nhân đối với ngươi một lòng. Chỉ bằng vào ái mộ là không được. Ngươi đến từng bước mưu đồ. Trăm phương ngàn kế đi tính toán. Nhận nói thật lên. Được không bù mất ngài không phải cũng ở đây. Đúng vậy a. Lý thị tự dễu cười cười. Khẽ vuốt cằm. Cái này không phải là các ngươi đều không cần ta quan tâm nữa sao cũng nên tìm cho mình chút chuyện làm. Thời gian dài không cần đầu óc. Thời gian là trôi qua thanh nhàn. Nhưng cũng không có ý gì. Ta dù sao còn chưa tới dưỡng lão tuổi tác. Huống chi Tứ Gia đối với ta cũng có mấy phần thực tình. Nói tới nói lui ta vẫn là. Vẫn có chút ái mộ Tứ Gia. Vậy mà động thực tình. Lý thị thì sẽ không khiến Cố Tứ Gia lại có cơ hội chạy Cố Sao nói ra. Mẹ. Ngài thật là một cái rất lợi hại. Rất thông minh nữ nhân. Cho dù là nàng đều không đạt được Lý thị cảnh giới Lý thị nếu là đầu thai tại hiện đại. Cố Sao cảm thấy mình cách này coi như tương đối thành công nữ nhân cũng không đuổi kịp Lý thị. Nàng nhất định là sự nghiệp thành công, hạnh phúc gia đình làm gương mẫu. Tuyệt sẽ không tưởng như nàng trở thành đám người trong miệng thẳng nữ. Lý thị cười nói, Giao Giao lợi hại hơn ta đâu. Từ khi Cố Sao thích Lục Tranh về sau. Lý thị chỗ thi triển thủ đoạn cùng tâm trí cũng sẽ không gạt nữ nhi. Đem hậu trạch âm u một mặt. Nữ nhân gen Z một mặt hoàn toàn hiện ra cho Cố Giao nhìn. Cố Giao gả cho Lục Tranh nhất định không làm được vô ưu vô lự mỹ thê. Di nương. Cố Giả nghe được phía trước hai mẹ con người nói chuyện với nhau. Chỉ là Lý thì ôn nhu từ ái nhìn xem Cố Giao lúc. Cố Giả gen Z đến đỏ ngầu cả mắt. Vừa rồi đa tạ di nương đối với ta giữ gìn. Ta nhất định sẽ báo đáp di nương. Ta không phải không biết cảm ơn người đã giúp chúng ta. Ta đều sẽ nhớ kỹ. Nhất là di nương. Cố Già. Lần nữa bị tỷ nữ đưa tay ngăn cản. Cố Già bất kể như thế nào cũng không đến gần được Lý Thị. Ngài mặc dù không phải ta thân mẫu. Nhưng ta vẫn luôn đem ngài xem như thân mẫu đối đãi. Đối với ngài ra cảm kích bên ngoài. Càng thêm mấy phần hiếu thuận. Lý Thị nhìn cũng chưa từng nhìn than thở khóc lóc Cố Già. Mà là chuyên chú nhìn qua Cố Giao. Cẩn thận vì Cố Giao nắm thật chặt áo choàng. Cố Già. Cố Giao nét mặt tươi cười như hoa tuyệt sắc huyên thành. Lý Thị có một khắc hoảng hốt đẹp như vậy nữ nhi khó trách Lục Tranh yêu cùng cục cưng quý giá tựa như. Có thể đẹp như vậy con gái gả cho Lục Tranh cũng là hung hiểm vạn phần. Dù sao Lý Thị nhưng từ chưa đã tin tưởng Long Khánh Đế Tiết Tháo. Cố Giao giống như đóa hoa đồng dạng chưa hoàn toàn nở rộ. Nữ tử thành thân về sau. Bản thân mị lực so thiếu nữ lúc cao hơn. Hoàng đế nếu là bá đạo tùy hứng lên đừng nói con riêng con dâu chính là phụ thân phi tử cũng là không thèm để ý. Cố Giao hỏi. Mẹ thế nào chẳng lẽ Cố Già lời nói để cho Lý Thị không vui? Lý Thị đè xuống trong lòng lo lắng. Cho dù không đồng ý Cố Giao lựa chọn. Có thể nữ nhi nhất định phải như vậy đi. Làm cha mẹ không ngăn cản nổi. Chỉ có thể nhiều tăng thêm đối với nữ nhi đến đỡ. Để cho Giao Giao đi được nhẹ nhõm mấy phần. Cố Giao có lẽ là không biết Lục Tranh gần đây bận việc cái gì. Lý Thị lại là đã nhận ra một chút manh mối. Hai ngày trước nàng còn cho huyên để Lý Dũng đưa tin ám chỉ Lý Dũng phối hợp Lục Hầu ra. Cũng không phải Lý Thị quá thông minh. Chỉ là nàng bình thường đối với chi tiết để ý nhất. Lý Dũng cùng nàng đề cập qua đầy miệng. Có cái nữ hải nhi có lẽ là so Giao Giao xinh đẹp hơn. Không cần ngăn đón nàng. Lý Thị dẫn đầu đi vào phòng. Ngồi ở chủ vị. Cố Giao đứng ở bên người nàng. Cố Già người chậm tiến cửa. Nhìn ra Lý Thị nghiêm túc. Ngược lại không dám lên trước. Nhu nhu nói ra. Di nương. Nàng lại bị Lý Thị cho quát. Dù là nàng biết được Lý Thị là cái nhân vật hung áp. Thật không nghĩ đến phải là Lý Thị bị phu chính về sau. Cũng sẽ trở nên sắc bén. Trước kia Lý Thị luôn luôn trầm mặc, cách ăn mặc cũng không phát triển. Làm cho người ta cảm thấy nàng dung mạo thanh tú cảm giác. Lúc này Lý Thị chỉ là đổi đồ trang sức Chải phu nhân thường chải búi tóc. Triển lộ ngũ quan. Lộ ra rất là xinh đẹp. Có thể sinh ra Cố Giao bậc này nữ nhân tuyệt sắc há lại sẽ là tướng mạo bình thường ba phần tướng mạo. Bảy phần cách ăn mặc lời này đối với mỹ nữ đồng dạng áp dụng. Ngươi quỳ xuống. Lý Thị không rõ không nhạt nói một câu, mu bàn tay khoác lên cái ghế trên lan can, ngón tay nhỏ nhích lên quỳ xuống. Cố Già thân thể chấn động, vô ý thức phù phù quỳ gối Lý Thị trước mặt. Đầu gối đụng chạm mặt đất. Cố Già cảm thấy khuất nhục cùng hối hận. Nàng đúng là bị dọa. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Cố Tứ Gia vén màn lên vào cửa. Dương mắt liền gặp được tại ánh nến làm nổi bật dưới phá lệ mềm mại đáng yêu Lý Thị. Hắn ánh mắt hơi lăng. Lý Thị dương mắt cười nói. Tứ Gia đã trở về. Cố Tứ Gia ngơ ngác gật đầu. Cố Giao trong lòng tự nhủ cặn bã cha sợ là chạy không ra Lý Thị lòng bàn tay. Cố Tứ Gia ngồi ở Lý Thị bên người. Không nhìn Cố Già xin giúp đỡ ủy khuất ánh mắt. Tiếp nhận Cố Giao đưa qua chén trà. Nói ra. Vừa rồi mẫu thân nói. Rốt cuộc là anh quốc công phủ biểu cô nương. Lại nghiệm nàng cho nhị ca lúc là thanh bạch thân thể. Mẫu thân nói đem nàng nạp làm lương thiếp. Run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 431 thủ đoạn Cố Tứ Gia cái kia phi dương mặt mày. Nhẹ nhàng trêu tức ngữ điệu. Không biết còn tưởng rằng nạp thiếp người là hắn nhị tẩu, lúc ấy liền rơi dung mạo. Cuối cùng cũng không đáp ứng. Sau khi trở về, nàng bảo đảm đến cùng nhị ca tranh chấp. Đáng tiếc ra không nhìn thấy náo nhiệt. Ngài đã pha trộn đến quá nhiều. Cố Sao Mi cốt nhảy lên, lại để cho cố tứ gia lẫn vào xuống dưới. Khó bảo toàn cố nhị gia không tìm một cơ hội đối với cố tứ gia chụp bao tải đánh một trận tơi bời. Hắn hôm nay biểu hiện thật sự là lại đâm tâm, lại đáng hận. Cố tứ gia con ngươi lấp lóe. Gia sẽ không đi quan tâm nhị ca cùng nhị tẩu cãi nhau. Thế nhưng là bên ngoài người nghị luận cũng sẽ không thiếu. Gia có thể đi thêm chút lừa. Ngày là nghĩ nhị bá phụ thanh danh quét xác không a? Cố tứ gia vô tội chớp chớp con ngươi. Gia chỉ là ăn ngay nói thật nha. Huống chi nạp thiếp mà thôi. Cao nữa là sẽ chỉ làm nhị ca thanh danh thoáng hao tổn. Nhị ca tất nhiên làm được xấu mặt sự tình, liền muốn gánh chịu làm chuyện sai đại giới. Ngày đó ra bên ngoài có tiếng xấu lúc, nhị ca cũng là khoanh tay đứng nhìn. Chưa bao giờ cho ra nói qua lời công đạo. Cho dù mở miệng cũng đều là nâng lên bản thân. Cố tứ gia nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói. Gia cùng Giao Giao nói qua. Người kính ta một thước. Gia còn trở về chín phần. Gia đây là lấy kỳ nhân chi đạo. Còn chỉ một thân chi thân. Hắn làm sao đối với gia? Gia liền làm sao đối với nhị ca quả nhiên. Cố tứ gia trong lòng sổ sách một bút nhớ ký rất rõ ràng. Chỉ nhìn hắn có không có năng lực báo thù rửa hận. Cố già con ngươi chỗ sâu hiện lên mấy phần nghi hoặc không hiểu. Cố tứ gia đến cùng phải hay không phế vật, nếu như cố tứ gia không phải. Cái thanh kia cố tứ gia nhìn thành rác rưởi nàng phiền phức liền lớn. Nàng tử xuyên qua liền không có nịnh nọt qua cố tứ gia phụ thân. Nữ nhi hôm nay biết sai rồi. Khẩn cầu phụ thân và di nương tha thứ nữ nhi lỗ mãng. Cố già cầu khẩn nói, nữ nhi cam đoan về sau không tái phạm sai, nhất định nghe di nương lời nói. Cố tứ gia không có lên tiếng, yêu nguyên tựa như không nhìn thấy cố già. Khó trách cố lộ sau khi sống lại sẽ cho rằng cố tứ gia là cặn bã cha. Là hắn này tấm không nhìn nữ nhi bộ dáng. Nữ nhi trong lòng có thể không ghi hận sao? Cố Sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Cố lộ tới cửa xin giúp đỡ. Cố tứ gia cũng không để ý tới. Cũng không giải thích nhiều. Nên chơi đùa. Nên vui vẻ. Ôm hận trùng sinh cố lộ có thể buông tha cố tứ gia liền kỳ quái. Trùng sinh người cũng sẽ nghĩ lại, có thể nhiều người hơn đem mình bất hạnh hoàn toàn quy kết đến người khác trên người. Là người bên cạnh xảo trá, lừa gạt nàng, tổn thương nàng, nàng mới rơi vào bi thảm cảnh địa. Là người thân vô tình, không để ý nàng chết sống, mới để cho nàng không chỗ nào dựa vào. Tóm lại tất cả nàng bất hạnh cũng là người khác hại. Cố lộ cho dù là nghĩ lại cũng sẽ không nghĩ vì sao nàng người bên cạnh lừa gạt nàng, có phải là nàng hay không đặc biệt dễ dàng bị lừa. Lý thì nói, ta nhường ngươi quỳ xuống. Cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi. Vừa rồi ở bên kia, ta không tốt hỏi thăm quá nhiều. Cũng sợ nhị phu nhân bắt lại ngươi nhược điểm chỉ trích tứ gia. Ta vừa mới cố ý mở miệng. Không đơn thuần là vì ngươi. Càng nhiều là rời đi nhị phu nhân lực chú ý. Vì tứ gia suy nghĩ. Cho nên ta cũng không cần ngươi cảm kích cùng hồi báo. Lý thị phát giác được cố tứ gia đưa tới ánh mắt. Có chút bứt lên khóe môi. Vừa rồi nhị phu nhân nhất thời tức giận nhị ra không nghĩ tới. Qua đi nàng nhất định sẽ nhớ lại xem nhẹ chi tiết. Trước tiên ta hỏi rõ ràng cũng tốt có cái cách đối phó cho nhị phu nhân một cái công đạo. Lý thị hỏi. Ngay trước tứ gia mặt. Ngươi nói rõ ràng vì sao hơn nửa đêm không ngủ được. Đi chỗ kia tiểu viện vì sao đánh vỡ việc này là ngươi cố già liếm môi một cái. Cái này khiến nàng nói thế nào? Lý thị nói ra. Ngươi còn do dự cái gì không chịu nói ra nói thật. Đến lúc đó nhị phu nhân trách tội xuống. Ngươi cho rằng tránh thoát ngươi mặc dù không phải ta sinh. Vốn nên từ điện tỷ quản giáo ngươi. Nhưng là ngươi nếu là tứ gia nữ nhi. Ta lại bị tứ gia phụ chính. Tự nhiên muốn thay tứ gia suy nghĩ. Cố Tứ Gia khóe miệng hướng lên trên dương lên. Đừng nói Lý Thị có thật lòng không mà nói. Cố Tứ Gia cưới qua hai vị phu nhân. Các nàng bất kỳ người nào đều không nói qua lời nói như thế. Không phải nói hắn không biết tiến tới, chính là ghét bỏ hắn không hiểu phong tình. Cho dù Lý Thị chỉ nói là lời nói dối lừa hắn, hắn cũng là vui vẻ. Đời này hắn còn không có bị thê tử sủng qua đây. Mặc dù mẫu thân cùng đại ca cũng đủ, nhưng là thê tử tín nhiệm cùng giữ gìn. Có thể giống nhau sao? Cố Tứ Gia suy nghĩ lại tặng Lý Thị lễ vật. Cố Gia cắn môi. Di nương, lời này ta thật cũng không muốn nói ra. Ngươi trong nội viện hầu hạ Xuân Hương bị người đón mua. Nàng nói ngày đêm nay sẽ đi tiền viện gặp Tam ca. Ta sợ ngài xảy ra chuyện, mới cố ý chạy tới bảo hộ ngài. Vừa vặn đi đến gian phòng kia, nghe được bên trong có nữ tử rên rỉ. Ta mới qua. Im miệng. Cố Tứ Gia đem chén trà đập ầm ầm hướng Cố Gia. Sắc mặt âm trầm. Ngươi cho ra im miệng. Lý Thị buông xuống mí mắt, lộ ra mấy phần ủy khuất, mấy phần khó xử. Bờ môi bị cắn đến lại không nửa phần huyết sắc. Cố Gia bị dội một mặt nước trà. Lá trà đính vào nàng mi mắt bên trên. Ta không có nói láo. Di nương nếu không tin, cứ việc đem Xuân Hương gọi tới. Quả nhiên là không có màu sắc. Cố Sao âm thầm lắc đầu. Lý Thị gương mặt càng ngày càng trắng bệch, nồng đậm mi mắt bất an run rẩy. Tứ Gia, để cho thiếp chết rồi a. Chết cái gì ra còn không biết. Ngươi. Cố Tứ Gia đè lại Lý Thị bả vai, cảm thấy bàn tay dưới run rẩy, nói khẽ: hôm nay ngươi một mực cùng ra cùng một chỗ, người khác hãm hại ngươi, làm ra nhìn không ra Cố Gia là điện thị. Con gái nàng tự nhiên là hướng về thân mẫu, hoài thai còn không thành thật, đây là nhìn ra phù chính ngươi, nàng ghen. Cố Tứ Gia phân tích trật tự rõ ràng. Lý Thị lại là lắc đầu nói: sẽ không, điện tỷ tỷ hẳn là sẽ không làm dạng này sự tình. Coi như nàng ghen ghét ta, cũng sẽ không làm tổn thương Tứ Gia sự tình. Dạng này tin tức một khi truyền đi, thiếp tất nhiên là muốn chết. Có thể Tứ Gia thanh danh cũng liền. Thiếp không đủ làm trọng, trừ bỏ Tứ Gia bên ngoài còn có Cẩn Ca Nhi bọn họ. Lý Thị rơi lệ, tựa như lại nói không ra lời đồng dạng. Đi đem Xuân Hương gọi tới. Gia tự mình hỏi nàng bất quá một chút thời gian. Xuân Hương bị áp tiến đến, nhìn thấy mặt sắc âm trầm Cố Tứ Gia, Xuân Hương lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: Tứ Gia tha mạng, Tứ Gia tha nô tỳ. Là ngươi nói cho Cố Gia, đêm nay ngươi chủ tử sẽ đi tiền viện. Xuân Hương chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ. Cố Gia nói: ngươi bây giờ nói ra tình hình thực tế, phụ thân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kỳ thật, ngươi sớm đã bị người đón mua, cố ý hãm hại di nương. Xuân Hương cắn môi, cùng nhau đến mụ mụ tiến lên phía trước nói: lão nô từ nàng trong phòng lục soát 200 lượng ngân phiếu, còn có mấy món đồ trang sức, đều không phải là nàng có thể mua được. Lý Thị lau đi nước mắt: ta không hỏi ngươi bạc đến từ đâu, chỉ hỏi ngươi vì sao phản bội ta. Cố Gia kêu ầm lên. Chính là nàng nói, ta còn cho nàng một đôi ngọc trạc. Xuân Hương nức nở nói: ngũ tiểu thư hỏi nô tỳ chủ tử an bài, nô tỳ thuận miệng nói vài câu. Cố Tứ Gia may mắn thua thiệt hôm nay bản thân lưu lại bồi Lý Thị, không cho Lý Thị đi xem Tố Cẩn. Nếu không nàng liền bị Điền Di Nương cùng Cố Gia liên hợp lại hại chết run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 432 vô tình. Cố Sao nhìn xem đối với Cố Gia phẫn nộ, cùng đối với Lý Thị thương tiếc Cố Tứ Gia. Hắn một mực rất tin tưởng mình suy đoán. Tất nhiên Cố Lộ các nàng đem Cố Tứ Gia phán định là dẫn đến bản thân bất hạnh cặn bã cha, tại Cố Tứ Gia trên người cũng là có thiếu hụt vùi lấp. Cố Tứ Gia đồng dạng dễ dàng bị người ảnh hưởng lợi dụng, cũng không phải là cực kỳ thông minh quyết đoán nam nhân. Có thể trên đời có mấy cái trong truyền thuyết không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thông minh nam nhân. Cố Tứ Gia chỉ là người bình thường, hay là cái hùng hài tử. Cho dù là Lục Tranh cũng chưa chắc có thể làm được sự tình, lại đi ép buộc Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia trực tiếp phân phó: đi thăm dò rõ ràng cố già cùng Điền Di Nương người bên cạnh, nhưng có cùng nhị phòng tương quan hệ ra cũng không tin nếu không có người mật báo, nhị ca có thể được bất cứ tin tức gì. Lý Thị Yêu Nguyên thấp cụt mắt xuống, nước mắt từ khóe mắt chảy xuôi xuống tới, không phải tứ gia thiếp hôm nay sợ là. Đừng khóc, đừng khóc. Cố tứ gia kiên nhẫn dỗ dành trong mắt hắn đáng thương yếu đối nữ nhân. Tại dính đến thanh bạch bên trên, Lý Thị nếu là cùng vừa rồi đồng dạng cường ngạnh, hắn ngược lại có chỗ hoài nghi. Lý Thị vì hắn có thể cùng nhị ca nhị tẩu đối nghịch, không nhường chút nào hắn mất mặt. Có thể chính nàng gặp gỡ ủy khuất lúc, rồi lại do dự chần chờ. Dạng này nữ tử để cho hắn như thế nào không đau lòng việc này. Ngươi liền không cần lo. Điện Di Nương mang bầu. Ngươi đi chỉ trích nàng. Không có để cho người khác lắm miệng, thế nhưng là tứ gia hậu viện nên về thiếp quản. Xử lý không tốt việc này. Thiếp phu nhân này. Làm được không xứng chức, ngược lại để cho tứ gia vì việc vặt phiền lòng. Lý Thị khá là áy náy, dương lên dưng dưng hai mắt. Cố tứ gia bị nàng nhìn trong lòng khẽ run rẩy, một đôi nước mắt đựng đầy cực nóng tình cảm. Hắn không cho rằng tất cả mọi người sẽ thích bản thân. Có thể Lý Thị ngay thẳng như vậy biểu lộ ra hâm mộ, cố tứ gia tâm đều nhanh bay lên trời. Cố Sao trực diện vung thức ăn cho chó phù mẫu, thấy vậy phá lệ rung động. Lý Thị đem cố tứ gia tính tình mò được thấu thấu. Khó trách từ khi cho cố tứ gia làm thiếp về sau, Lý Thị thời gian càng ngày càng tốt. Liền hướng Lý Thị cách này đẳng cấp thủ đoạn, cho dù vào cung cũng có thể có một chỗ của nàng. Bất quá liền cùng Lý Thị nói qua, vào cung chưa hẳn có thể có nàng rất muốn nhất người nhi nữ. Gia nhường ngươi không cần quản cũng đừng quản. Nghe không hiểu lời như thế nào, cố tứ gia vứt cho Lý Thị một cách không kiên nhẫn ánh mắt. Hậu trạch cũng là gia hậu trạch. Các ngươi cũng là hầu hạ gia nữ nhân. Gia muốn làm ai? Không cần cố kỵ tam tòng tứ đức còn nhớ rõ không nhớ kỹ. Lý Thị không chút do dự nói ra, ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cố tứ gia nhích miệng lên. Thật có điểm không nỡ Lý Thị. Giao giao vịn mẹ ngươi ngồi vào một bên đi. Gia hôm nay làm đem thẩm án đại lão gia cố giao. Làm sao ở nhà tòng phụ, ngươi không học qua. Nàng phụ đạo Hùng Hải tử công khóa lúc. Hùng Hải tử cũng không phải nói như vậy, cố giao đỡ lên Lý Thị. Hai người chuyển tới sau tấm bình phong mềm trên giường. Cố giao nhìn ra phía ngoài. Cố tứ gia kim mã đại đao giống như ngồi ngay ngắn. Thật là có mấy phần đương gia chi chủ vị đạo. Lý Thị tựa ở mềm trên giường. Bên môi ngậm lấy khoan thai buông lỏng mỉm cười. Thuận tay từ một bên trong bình hoa bóp ra một cành hoa đến. Phản đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Cũng không ngăn cản cố giao xem náo nhiệt. Có một số việc nàng tự mình làm mẫu so với nàng cho giao giao giảng đạo lý càng hữu dụng. Giao giao kiểu gì cũng sẽ từ đó lĩnh ngộ được một vài thứ. Cho dù các nàng chỗ gả nam nhân không giống nhau, nhưng có nhiều thứ là muốn thông có thể lẫn nhau xác minh. Chi Phong không lâu sau liền chạy tiến đến bẩm báo. Ngũ tiểu thư bên người nha hoàn cùng nhị phu nhân trước mặt nô tỳ là chỉ kết nghĩa muội. Đều bái tại trên lò quản sự mụ mụ danh nghĩa, hai người này đã từng gặp mặt. Cố già nhắm mắt một cái mắt. Đến cùng vẫn là bị tra ra được. Phụ thân. Ta chưa làm qua việc này, cùng ta không quan hệ. Không quan hệ ngươi coi ra là kẻ ngu, không quan hệ ngươi hết lần này tới lần khác đem Lý Thị hành tung báo cho nhị phòng không quan hệ. Ngươi đêm hôm khuya khoát cố ý chạy tới vạch trần nhị ca chuyện xấu, cố tứ gia đã liên tiếp bị sanh hai lần. Lần này Lý Thị lại cùng nam nhân khác cấu kết. Hắn đến đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên. Đừng nói thể diện. Hắn xương cốt cũng phải bị người chế xéo tan. Cố già con ngươi lấp lóe, cắn môi nói, phụ thân ta là. Là nghe Điền Di Nương nói, mọi thứ đều là nàng. Nàng cố ý thiết kế. Ta không cách nào ngăn cản nàng. Dù sao nàng là ta thân mẫu. Nhưng ta lại không cách nào mắt thấy Lý Di Nương ăn thiệt thòi. Nữ nhi tình thế khó xử. Rất thống khổ. Lúc ấy ta chỉ nghĩ vì sao muốn để cho nữ nhi đầu thai tại Điền Di Nương bụng bên trong. Để cho trên người nữ nhi chảy nàng huyết mạch, nếu như ta cùng Lục muội muội một dạng, ta sao lại đứng trước dạng này khốn cảnh? Ta nhớ tới Lý Di nương tốt, không đành lòng gặp nàng bị hãm hại vũ nhục, cũng không nỡ nhìn phụ thân. Phụ thân lại mất mặt, Di nương là ta thân mẫu, ngài cũng là cha ta a. Cố già khóc đến cơ hồ nghẹn ngào, nức nở nói: trước kia là làm nữ nhi thiên thính thiên tín, vẫn cho rằng phụ thân bất công, không làm việc đàng hoàng, nói qua rất nhiều đối với phụ thân bất kính mà nói. Về sau ta chậm rãi phát hiện phụ thân ưu điểm là nữ nhi hiểu lầm phụ thân, vẫn muốn sửa lại. Mặc kệ cố tứ gia vận khí tốt có phải là thật hay không bản sự, cố già đã nhìn ra cố tứ gia có trở thành cỡ nhỏ bắp đùi vàng tiềm chất. Lúc này không thổi phồng cố tứ gia một trận, cố già còn dám nói mình là ôm chân để nhất nhân, huống chi nàng nếu là có thể nhân cơ hội này đạp rơi Điền Di nương, tìm nơi nương tựa Lý thì ôm ập, chẳng phải là nhân họa đắc phúc? Dù sao Điền Di nương chính là một vịn không nổi a đấu. Nàng cũng không phải Điền Di nương con gái ruột, mẹ nàng có thể không giống Điền Di nương như vậy vô dụng? Cố già nâng lên sưng đỏ rơi lệ con ngươi, nức nở nói: như là nữ nhi mới bốc lên bị thân mẫu xem xét nguy hiểm, tự mình đi giải cứu Lý Di nương, thế nhưng là nữ nhi không nghĩ tới cùng nhị bá phủ cùng một chỗ người đúng là anh quốc công phủ tới biểu cô nương. Không nghĩ tới nàng đúng là như vậy tự cam thấp hèn, cấu kết lại nhị bá phụ. Sự tình chính là như vậy. Ngài nếu là trừng phạt nữ nhi, nữ nhi không lời nào để nói. Chỉ cầu phụ thân có thể tha thứ nữ nhi bất đắc dĩ. Gia tỷ nhi. Điền Di nương phá toái thanh âm truyền đến. Cố già thân thể chấn động. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Điền Di nương cực kỳ bi thương. Con gái ruột tự mình đâm bản thân một đao, nàng không muốn sống. Cố già hướng Điền Di nương dập đầu: Di nương, tha thứ nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi quả thực không đành lòng để người tốt được oan. Nữ nhi thiện lương không cho phép mắt thấy Lý Di nương chịu khổ. Ngài có thể cùng Lý Di nương tranh đoạt phu nhân vị trí, có thể ngươi không nên dùng dạng này bị ủi biện pháp a. Điền Di nương. Sau tấm bình phong, cố giao con ngươi ảm đạm xuống. Vô sỉ cố già không xứng là người. Đem ích kỷ tư lời phát triển đến cực hạn. Lý thị thay đổi nhàn nhã, níu lại cố giao tay, khẽ gật đầu một cái. Cố giao rủ xuống mí mắt, yên lặng nghe bên ngoài động tĩnh. Cố tứ gia nhìn chằm chằm cố già nhìn sau nửa ngày. Ngươi để cho ra sợ hãi, hắn nâng lên một cước đá vào cố già ngực. Phúc, cố gia thổ huyết. Phụ thân, đừng kêu ra phụ thân. Gia làm sao sinh ra ngươi tên xúc sinh này? Cố tứ gia lạnh lẽo nói. Ngươi nếu không muốn Điền Di nương cốt nhục, ngươi cũng sẽ không là gia nữ nhi run rẩy đi. Cặn bã cha 42 chương 433 xử trí cố tứ gia một cước đá ra không nhẹ không nặng. Cố gia miệng phun máu tươi, trước mắt đen kịt một màu. Cặn bã cha liền cố tứ gia dã man như vậy đối với con gái ruột động thủ. Hắn không phải cặn bã cha, ai là chỉ có vô năng nam nhân mới lại ở thê nữ trên người hiện ra bản thân lực lượng. Cố già nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng nhuốm máu, nàng căn bản đứng không dậy nổi. Tứ gia. Điền Di nương nâng cao bụng tiến lên, ôm lấy cố tứ gia lần nữa giơ chân lên. Gia tỷ nhi là con gái chúng ta à? Cầu ngài. Cầu ngài đừng có lại đánh nàng. Cố sao hơi có động dung. Lý thị tại bên tai nàng nói ra. Ngươi không cần đáng thương đồng tình nàng. Giao giao. Cố già có hôm nay, cũng là nàng dung túng. Hơn nữa ngươi nhìn kỹ nàng. Kỳ thật nàng đối với cố già cũng là thương tâm. Nhưng nếu nói không có hận ý, cũng khả năng không lớn. Cố già vô tình bất hiếu, vừa vặn làm nổi bật lên Điền Di nương một mảnh từ mẫu tâm. Tứ gia tâm địa đối với nữ tử tương đối mềm mại. Nàng lại mang thai. Đây là tứ gia cốt nhục. Lần này diễn xuất, có lẽ là có thể bảo trụ bản thân. Nếu như có thể lưu lại cố già cố nhiên tốt nhất. Dù sao cố già là nàng nuôi lớn như vậy nữ nhi. Nếu là Cố Tứ Gia một lòng xử trí Cố Gia, liền chứng minh chính nàng là vô tội. Điền Di Nương bụng bên trong còn có một cái nhi tử, dưới cái nhìn của nàng nhi tử có thể so sánh nữ nhi có phân lượng. Lui ra phía sau một bước, nàng không có kết quả tốt, không bằng dựa vào bụng bên trong Tứ Gia cốt nhục liều mạng. Cố Sao bị Điền Di Nương dọa sợ, mỗi cái nữ tử đều không đơn giản. Dù là bình thường, nàng biểu hiện ngu xuẩn nhu nhược, Giao Giao không thể coi thường bất luận kẻ nào. Ta không có khinh thị Điền Di Nương, chỉ là bị mẹ hù dọa mà thôi. Chỉ là mất một lúc, Lý Thị liền phân tích ra những vật này, nàng không là nghĩ không ra, mà là tuyệt không có Lý Thị nghĩ đến nhanh. Ngươi bị ta và Cẩn Nhi bảo vệ quá tốt rồi. Nếu như ngươi có ta kinh lịch, so với ta đầu óc còn muốn linh hoạt đâu. Lý Thị vuốt vuốt nữ nhi lỗ tai, Giao Giao đắt so với chính mình suy nghĩ đến kết quả tốt nhất còn tốt hơn. Nàng không biết gì Lục Tranh, Giao Giao tính tình cùng thông minh sức lực lại cùng Lục Tranh phù hợp. Bình phong bên ngoài, Cố Tứ Gia không cách nào hất ra Điền Di Nương. Hừ lạnh nói, ngươi đều nghe được còn vì nàng cầu tình. Điền Di Nương nước mắt rơi như mưa, thống khổ nghẹn ngào. Ai bảo cái này nghiệt chứng là thiếp sinh, thiếp quả thực không đành lòng gặp nàng. Tứ Gia tha nàng a. Nói xong, Điền Di Nương quỳ thẳng thân thể, ngước đầu nhìn lên Cố Tứ Gia. Thiếp cái này mang theo nàng đi từ đường tỉnh lại, thiếp nguyện ý tại tổ tông trước mặt sám hối không có giáo dục tốt Cố Gia. Cố Tứ Gia hừ lạnh, ngươi bất quá là gia thiếp, mẹ con các ngươi không tư cách đi tổ tông trước mặt tỉnh lại từ đường, là các ngươi muốn đi liền có thể đi. Điền Chi Nương ngạnh một lần, nếu phòng đâm tâm nhà ai mạnh, kinh thành Cố Gia tìm Tứ Gia. Cố Sao khóe miệng hơi rút, Lý Thị lại là con ngươi tối sầm lại, nói khẽ, để cho nàng tránh khỏi. Ngày mai, ngươi mang theo Cố Già cho ra lăn đi trang tử bên trên, không ra phân phó, không cho phép hồi phủ. Ra sẽ mau chóng cho Cố Già an bài việc hôn nhân. Nàng cũng đừng trông cậy vào ở lại kinh thành. Ra chuẩn bị đem nàng lấy chồng ở xa, cũng tiết kiệm nàng tương lai vị hôn phu tìm tới cửa. Nói ra không để ý dạy tốt nữ nhi, kết thân chỉ vì hai họ chuyện tốt, vì Cố Già kết thù, cho Cố Gia bằng thêm một cách địch nhân. Gia sợ liệt tổ liệt tông buổi tối tới mắng ra một bộ thứ nữ đồ cưới. Gia còn gia nổi. Cố Gia đầu ấp hỗn loạn, có thể lấy chồng ở xa hai chữ lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng có thể không muốn rời đi kinh thành, càng không thể rời đi huân quý tụ tập phú quý vòng. Nghe Cố Tứ Gia ý là nàng xuất các về sau, cùng Cố Gia lại không có bất cứ liên hệ nào. Cho dù nàng bị nhà chồng hành hạ chết, Cố Tứ Gia cũng sẽ không vì nàng ra mặt. Giống như trong sách viết Cố Gia kết cuộc cuối cùng chết bởi hậu trạch tàn khốc tranh đấu. Nàng không thể nào tiếp thu được kết cuộc này, không phục Cố Gia ở trong lòng hò hét. Cặn bã cha, nàng không phục. Điền Di Nương nhanh tay lẹ mắt che Cố Gia miệng, dưng dưng nói, thiếp nghe Tứ Gia phân phó, thế nhưng là Tứ Gia ngài, ngài bảo trọng, thiếp thường nghe một câu, con ruồi không ganh không có khe hở trứng gà, ngài bản thân nhiều chú ý. Lý Di Nương, ngươi đừng quên các ngươi một nhà văn tự bán mình còn tại gia cầm trong tay, không phải gặp ngươi mang bầu, gia đã sớm đánh tỉnh ngươi. Cố Tứ Gia cau mày, Lý Thị làm người, gia so ngươi rõ ràng, cũng không thể bởi vì nàng xinh đẹp xuất chúng, gây nam nhân khác hâm mộ nóng mắt. Gia liền chỉ trích là nàng không nên xinh đẹp, không nên xuất sắc, đem tất cả sai tất cả thuộc về kết đến Lý Thị trên đầu. Gia không phải chính nhân quân tử, cũng không ngươi nghĩ thị phi bất phân. Vô sỉ ti tiện, Cố Sao con ngươi lấp lóe ngoài ý muốn cùng vui sướng. Mẹ, đã nghe chưa? Lý Thị gương mặt đỏ hồng, Tứ Gia không khiến ta thất vọng, hắn một mực liền không có để cho ta hối hận thất vọng qua. Giao Giao, ta cũng muốn cảm kích ngươi. Cố Sao một mặt mộng bức bị Lý Thị kéo, bên tai truyền đến rõ ràng dặn dò. Không có Giao Giao dẫn đạo, Tứ Gia sợ là cả một đời cũng nói không ra lời nói này. Giao Giao so với chúng ta nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng dụng tâm đối Tứ Gia. Lý thị cũng là gần nhất mới khá chăm chú, trước kia nói là cảm kích kỳ thật vẫn là lợi dụng làm đầu. Cố tứ gia quật cường tùy hứng, không phải tại sống phóng túng, chính là đang tại đi sống phóng túng trên đường. Cùng cố tứ gia giảng đạo lý, hắn nghe không hiểu, cũng không để vào trong lòng. Cùng cố tứ gia đem tình cảm, hắn giả câm vờ điếc. Cố tứ gia có thể ma diệt bất luận kẻ nào kiên nhẫn. Chỉ có cố sao không hề từ bỏ hắn nước chảy bèo trôi. Không dám nói để cho cố tứ gia thối biến. Nhưng lại để cho cố tứ gia trên người điểm nhấp nháy càng sáng ngời. Còn là chính hắn thiên phú tốt. Cố sao có mấy phần hổ thẹn kỳ thật nàng cũng không làm nhiều chuyện như vậy. Cố tứ gia nếu không phải bản thân thì có sở trường, nàng chính là nói rách mồm đều vô dụng. Điền Di nương nước mắt như chảy. Trong lòng bi thương. Tứ gia hâm mộ bên trên nàng gia hâm mộ ai liên quan gì đến ngươi, đừng quên ngươi thân phận của mình. Bất quá là gia giải buồn chơi ứng. Còn dám quản gia làm sao đối với phu nhân. Điền Di nương tâm cơ hồ bị cố tứ gia quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Cố tứ gia nói. Chi phòng. Đưa các nàng trở về phòng. Ngày mai. Ăn. Nàng cũng cần thu thập bọc hành lý. Dù sao mẹ con các nàng đến tại trang tử bên trên ở lại hồi lâu. Thẳng đến cố già xuất giá. Nàng đồ cưới. Các ngươi mang đi một bộ phận. Dù sao nàng lấy chồng ở xa. Không cần chuẩn bị tổng kình đồ dùng trong nhà. Ra đều sẽ quy ra thành ngân lượng. Hắn mặc dù để giành được một chút bạc. Nhưng cố gia tiểu thư xuất giá đều có lệ bạc. Cũng là đi công bên trong sổ sách. Cố tứ gia tự nhiên không muốn vì cố già vận dụng bản thân tiền riêng. Quản tam ca muốn bạc cũng phải mấy ngày. Sau ba ngày. Dù là ngươi đẻ non. Gia cũng sẽ đưa các ngươi đi trang tử bên trên. Ngươi nếu không trân quý ngươi hài tử. Liền tiếp tục giày vò tốt rồi. Dù sao gia chưa bao giờ trông cậy vào qua bụng của ngươi bên trong nhi tử. Gia có cấu cần cùng cố xác hiếu thuận. Vậy là đủ rồi. Chi phong lính người mang đi thất hồn lạc phách Điền Di nương cùng cố già. Cố tứ gia lại đem ánh mắt rơi vào bán đứng Lý thị Xuân Hương trên người. Xuân Hương thân thể run rẩy, tứ gia tha mạng. Ngươi tốt nhất hiểu được im miệng, cố tứ gia nói ra. Gia đem ngươi bán đi Tây Bắc biên thủy. Đừng trách gia tâm ngoan. Ngươi bật này không trung tâm nô tài liền không nên lưu tại phu nhân bên người.